Chương 2975, bắt người tư thế, 6. Thế là, Vân Lam liền cùng Băng Dương hai người quang minh chính đại, điềm nhiên như không có việc gì rời đi. Cái kia, vị kia thượng thần lớn người ở phụ cận sao? Băng Dương vụng trộm hướng về phía Vân Lam nói. Nghe được mà nói, Vân Lam cũng là bình tĩnh nói, tại ngươi nói hắn đợi ở chỗ này, thật giống như là muốn bắt người tựa như, cũng không biết, là muốn bắt hai. Băng Dương nhỏ giọng nghi hoặc. Lần này, Vân Lam đến không có trả lời. Bắt hai đương nhiên khả năng có lẽ là nàng A hơn nữa, nàng hiện tại bộ dáng chính là trước đó bộ dáng, cho nên, nhìn thấy bản thân thời điểm, đối phương liền đã nhận ra. Không, không đúng, coi như không có nhìn thấy mình, có thế là đối phương cái này ôm cây đợi thỏ tư thế, rất có thể cũng là biết mình ở bên trong. Mặc dù không biết nguyên nhân gì đến cùng mình ở nơi nào bại lộ bất quá, Vân Lam nếu như cũng đã quyết định quang minh chính đại đi ra, liền đã làm xong đối mặt chuẩn bị. Huống hồ, nam nhân này hẳn là cũng không phải nghĩ đem mình một đòn mất mạng cái kia một loại, đã có câu thông cơ hội, nàng vẫn là nghĩ kỹ tốt, và hài hòa nam nhân này cầu thông một chút. Bằng không thì, một mực đắc tội lấy một vị cường đại như vậy đối thủ, tùy ý ai trong lòng đều cách hứng. Đương nhiên, Vân Lam chủ động đi ra đối mặt nguyên nhân còn có một cái, cũng là bởi vì cái kia đối với cái kia cấm chế bất lực. Thượng thân cấm chế, vẫn là cảm ứng cấm chế, loại này vừa chạm vào đụng thì tương đương với nhắc nhở đối phương tồn tại cấm chế, căn bản không có biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Lam cu nở dê liền dứt khoát không tránh đại nhân, bọn họ nhanh muốn rời đi, chúng ta cần đem người trộm tới sao? Đột nhiên, đầu này thuộc hạ cung kính hỏi. Nghe được hắn lời nói, Bạch Đoạ chỉ là nhàn nhạt giơ ngón tay lên đập mặt bàn, ngay sau đó nhân tiện nói, hồ ly tất nhiên không tránh, như vậy, cũng không cần phải bắt. Quang minh chính đại, càng có ý tứ. Đã biết rõ người ở nơi nào thì sợ gì đại nhân, bọn họ đi hẳn là tử vong sân thi đấu nhân viên tụ tập địa phương. Một bên thuộc hạ lần nữa báo cáo chuẩn bị. A, đi thôi, Bạch Đoạ thản nhiên nói. Đi thuộc hạ lập tức kịp phản ứng, thế là liền lập tức cung kính cúi đầu, là... Đại nhân đầu này á, bọn họ triệt tiêu đột nhiên, đầu này Băng Dương kinh ngạc nói. Trung quanh quay trung quanh bọn họ kiềm chế khí tức đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến Băng Dương thở phào nhẹ nhõm nói, nhìn tới, cái này thượng thần đại nhân bắt người hẳn không phải là chúng ta. Không đúng, chúng ta cùng thượng thần đại nhân không oán không cửu, cu nở dê không có lý do gì bắt chúng ta mới đúng. Nghe được Băng Dương mà nói, đầu này Vân Lam không khỏi trọng điểm tại không oán không cửu bốn chữ phía trên. Cái này khiến nàng có chút xấu hổ. Bất quá, thực triệt tiêu sao? Vân Lam ánh mắt nhìn lại, quả nhiên không có người nào, nhưng là, cái này khiến Vân Lam tâm tình càng thêm bất an, làm sao có thể? Chẳng lẽ là nàng quá tự cho là đúng? Kỳ thật Bạch Đoạ đã sớm không nhớ rõ nàng dạng này, tiểu nhân vật đương nhiên tốt nhất là dạng này, thế nhưng là, Vân Lam vẫn là hơi sầu lo, hy vọng không muốn có gì ngoài ý muốn. Đúng rồi, làm sao sẽ không những người khác đâu? Đột nhiên, đầu kia Băng Dương mới nhớ tới trọng điểm. Không đúng, bốn phía này không phải lít nha lít nhít tu sĩ sao? Sao lại ra làm gì về sau? Một người cũng không có, Băng Dương thật đúng là phản ứng trì độn. Vân Lam đều không khỏi nghĩ mắt trợn trắng. Sau đó nhìn hắn nói, ngươi chú ý nhìn một chút hiện tại thời điểm. Mọi người không cần về đi ăn cơm à? Mà Băng Dương quả nhiên nhìn về phía chân trời. Đều mẹ nó giữa trưa, trời mới biết hắn hôn mê trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì. Chương 2976, vị trí nào, 7. Lôi kiếp sự tình cơ hồ rất nhanh ảnh hưởng tới toàn bộ thành trấn. Tiên phẩm luyện đan sư xuất hiện tuyệt đối là một kiện phi thường lớn doanh động sự kiện, đặc biệt là đối với tiên phẩm tấn cấp đan hướng tới, các phương diện cường giả đều dã tâm bừng bừng. Nếu như có thể tìm tơ y tiên phẩm luyện đan sư mà nói, như vậy, chẳng phải là có cơ hội tấn thăng càng cường đại không gian, đặc biệt là tiên phẩm đan dược, cái này là lần đầu tiên tại nhị trọng thiên hiện thế. Lúc ấy ngay cả đan dược dư hương lực ảnh hưởng đều bị chúng tu sĩ cho càng thêm khuyết đại tuyên truyền ra ngoài. Bây giờ, tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này, càng nhiều thế lực thì là tại đem độ chú ý đặt ở cái này tiên phẩm luyện đan sư trên người. Ai nếu là có thể được tiên phẩm luyện đan sư đan dược, như vậy, liền thật có thể thoát ly nhị trọng thiên, ảo tưởng. Lúc này trong khách sạn, tử vong sân thi đấu á tư đám người đều ở bên trong ngồi. Tử vong sân thi đấu các cao tầng đơn ngồi một mình ở một cái bàn, mà lấy tinh cùng nhị tinh lôi đài thủ tắc là tách ra dựa theo chủ lực theo thứ tự ngồi mở không ngồi cùng bàn tử. Trình tiểu điếm đều bị tử vong sân thi đấu cho bao, lần này mặc dù tổn thất không ít, có thế cũng bất quá là một chút công trình kiến trúc. Đối với tài đại khí thô Tử Vong sân thi đấu mà nói, Gia Long cũng không tính là, chủ yếu vẫn là lãng phí vơ vét của cải thời gian. Ai lần này mọi người có không có cảm thấy rất là kỳ quái đột nhiên, Lưu người phụ trách vừa uống nước trà vừa nói. Toàn bộ đại sảnh đều là bọn họ người, cũng không sợ nói cái gì bị người khác biết. Mà tiểu điếm trưởng quỹ QNZ sớm liền rời đi, không dám lưu tại nơi này quấy rầy. Nghe được Lưu người phụ trách mà nói, đầu này Trương người phụ trách cũng là trầm giọng nói ra ngươi ý nghĩ. Cái này tiên phẩm đan dược thực sự đi ra quá kỳ hoặc, cường đại như vậy đan dược, tại luyện chế trước đó chúng ta Tử Vong sân thi đấu thế mà không có phát hiện một chút dấu vết không phải rất kỳ quái sao? Lưu người phụ trách nói. Ngươi hoài nghi, đan dược này có vấn đề? Trương người phụ trách có chút khiêu mi. Không, không dám, ta làm sao dám hoài nghi đan dược thật giả? Lưu người phụ trách lập tức kinh hoàng khoát tay ngay sau đó kế. Cái này lôi kiếp đã chứng minh tất cả, có đan dược, có tiên phẩm luyện đan sư đại nhân. Chỉ bất quá ta nghi hoặc là, cái này tất cả đều đang chúng ta Tử Vong bên trong sân đấu phát sinh, thế nhưng là chính chúng ta, lại một chút cũng không biết. Đây mới là nhất kỳ quái nhất. Địa phương nghe được Lưu người phụ trách lời nói, đám người đều rơi vào trầm tư. Xác thực, cái này hoành động toàn bộ nhị trọng thiên sự tình, nhưng là phát sinh ở bọn họ Tử Vong trong sân đấu, phát sinh trước đó. Lại là quỷ gì yên tĩnh ngay cả chính bọn Hà Nở đều không hiểu ra sao. Một bên Á Tư, Tạp Lan mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau, kỳ thật bọn họ cũng có nghi hoặc, bọn họ nghi hoặc là Băng Dương đến cùng vì sao đột nhiên nói mau mau đến xem tại sao phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng luôn cảm giác, có chút liên tiếp mà liền lúc này, đột nhiên một bên Trương người phụ trách liền bắt đầu lấy tay dính một hồi nước trà tại mặt bàn bắt đầu họa. Cái này là Tử Vong sân thi đấu đại khái bản đồ phân bố, các ngươi tới nhìn xem, đạo thứ nhất thiên. Lôi chuẩn bị vị trí ở nơi nào mà lúc đó, tiên phẩm luyện đan sư đại nhân, lại tăng ở nơi nào hoặc là có thể từ trong đó được một chút tin tức. Nói đến chỗ này, lập tức đầu kia Á Tư còn có Tạp Lan hai người trong điện quang hỏa thạch phảng phất nghĩ tới điều gì đạo thứ nhất thiên lôi vị trí cụ thể hai người hồi tưởng lại, thế là cũng là bất khả tư nghị liếc nhau một cái. Vị trí đó là Vân Lam làm sao có thể được dạng này đáp án, hoàn toàn đang đám người ngoài ý liệu. Chỉ bất quá, trừ bỏ nguyên nhân này, lại là cái gì để cho Băng Dương đột nhiên khuôn mặt tụ biến. Chương 2977, Cố nhân của ta, 8. Các ngươi có ai thấy rõ ràng qua đột nhiên, đầu này Trương người phụ trách đôi mắt sắc bén hướng về mọi người nhìn thấy. Á Tư cùng Tạp Lan đám người phản xạ có điều kiện cúi đầu, một bộ không hay biết bộ dáng. Trực giác để cho bọn họ ăn ý đem chuyện này che giấu đi. Dù sao, việc quan hệ Vân Lam, liền liên quan đến tiên phẩm luyện đan sư sự tình. Nếu là Vân Lam dính dáng đến mà nói, không biết nguy hiểm rất khó nói. Dù sao hiện tại chỉ sợ toàn bộ nhị trọng thiên đều đang chăm chú chuyện này, bọn họ không có khả năng để cho Vân Lam trở thành chúng chú mục. Tiên phẩm luyện đan sư, đã không phải là bọn họ loại tiểu nhân này vật có thể tiếp xúc tầng thứ thế nhưng là, ở nơi này là, đột nhiên một thanh âm vang lên nói, là Vân Lam, đạo thứ nhất thiên lôi, là ở cái kia Vân Lam gian phòng vị trí. Đột nhiên, đám người toàn bộ chấn kinh nhìn lại, không biết khi nào, trong góc một người nam tử chậm rãi đứng lên, hắn cung kính nhìn xem Trương người phụ trách, một mặt thâm thúy nói. A Độ đầu này tù tây không thể tin nhìn xem A Độ, bại tướng dưới tay hắn, bởi vì Vân Lam. A Độ thản nhiên nhìn tù tây một chút. Ngay sau đó liền không tiếp tục để ý đối với Vân Lam, hắn vẫn luôn nghĩ đến khiêu chiến trả thù lại. Thế nhưng là, hiện tại xem ra chắc là sẽ không có loại này quang minh chính đại cơ hội. Cho nên, trách không được hắn, nếu như không phải Vân Lam, hắn cũng sẽ không thua, cũng sẽ không trong khoảng thời gian này một mực oán hận trong lòng. Hiện tại, nghe được Trương người phụ trách tra hỏi, liền không khỏi lên tiếng. A Độ, ngươi có chứng cứ gì, có thế không nên nói lung tung. Tù Tây ngưng lông mày nhìn xem A Độ nói. Nghe được Tù Tây lời nói, A Độ thì là một mặt không sợ hãi nhìn xem hắn nói. À, có phải hay không sự thật, các ngươi không biết sao? Tù Tây ánh mắt sắc bén, ngay sau đó liền tiếp tục nhìn lại hắn nói. Thiên lôi tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa tác động đến phạm vi cũng là ở một cái phạm vi bên trong, căn bản không có chuẩn bị vị trí. Nhưng ngươi nói thẳng là ở Vân Lam gian phòng. Cái này căn bản là bởi vì lần trước phân tâm bại bởi ta cho nên đối với Vân Lam ghi hận trong lòng mới ở thơ y điếm na y đem vấn đề này giao cho nàng. A Độ nghe được Tù Tây lời nói, lại là không khỏi cười lạnh, ta xem, bao che là các ngươi A ta chẳng qua là luận sự, nhưng không có các ngươi nhiều như vậy âm như bàn về. Ngay sau đó, hắn có quay đầu nhìn về phía Trương người phụ trách nói, Trương đại nhân, nếu không tin, đòn thứ nhất kia thiên lôi dấu vết tuyệt đối có thể điều tra ra. Trương người phụ trách còn có Lưu người phụ trách ngay sau đó liền đưa mắt nhìn nhau, nghe được Vân Lam thời điểm bọn họ đồng thời trong lòng đều không khỏi mấy phần kinh ngạc. Chuyện này, làm sao sẽ cùng Vân Lam có quan hệ đâu bất quá, suy nghĩ một chút Vân Lam không biết tung tích cũng là rất kỳ quái ai, chuyện này, ta xem vẫn là phải tìm đến Vân Lam, nhìn nàng một cái ý nghĩ. Lưu người phụ trách không khỏi thở dài nói. Vân Lam đột nhiên lúc này, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi từ cửa ra vào truyền đến. Nghe nói như thế, tiểu điếm đám người toàn bộ nhìn sang, ngay sau đó đều một mặt chấn kinh trừng to mắt. Sau đó đám người toàn bộ kinh khủng đứng dậy ngay sau đó quỳ xuống nói, thượng thượng thần đại nhân. Không sai, lúc này đi vào người, chính là Bạch Đoạn. Bị đám người ủng hộ lấy hướng tiểu điếm mà tiến, thân ảnh thon dài thờ ơ quét mắt quỳ xuống đất đám người, ngay sau đó lười biếng nói, nghe được các ngươi đang nói bản thân một vị cố nhân, đến là tiến đến muốn nghe một chút. Cố nhân đám người nội tâm chấn kinh. Thượng thần đại nhân cố nhân sẽ là ai nhị trọng thiên người sẽ cùng thượng thần đại nhân là cố nhân chẳng lẽ đám người nghe được vừa rồi Bạch Đoạ nhắc tới danh tự, Vân Lam. Chương 2978, không có trùng hợp nhiều như vậy. Một, làm sao có thể cái này rõ ràng chính là châu ngựa không liên quan hai người phảng phất nhìn ra bọn họ ý nghĩ. Bạch Đoạ thân ảnh thon dài bản thân tùy ý tìm một chỗ chỗ ngồi xuống, một đám cường đại người hầu mang theo áp bách uy áp ủng hộ tại quanh người hắn, lập tức, một cái bàn này liền thành đơn độc phong cảnh, bị ngăn cách đến. Đặc biệt là tại trước mặt bọn họ, hình thành mãnh liệt cảm giác đè nén, để cho đám người lớn khí cũng không dám thở. Nghe nói Vân Lam tại các ngươi tử vong sân thi đấu trong khoảng thời gian này hỏa vô cùng, bản thân đến là muốn nghe xem cố sự này. Bạch Đoạ mạn bất kinh tâm nói. Nghe được Bạch Đoạ lời nói, đám người kinh hãi quả nhiên, thực sự là Vân Lam. Bạch Đoạ thượng thần ngay từ đầu trong miệng vị kia cố nhân, nói chính là Vân Lam, bằng không thì, bây giờ đối phương cũng sẽ không đối với Vân Lam cảm thấy hứng thú như vậy nhưng là, đám người cũng cảm thấy quả thực nghi hoặc, bởi vì Bạch Đoạ thế nhưng là trên cựu trọng thiên thần, mà Vân Lam nhưng chỉ là tầng 2 một cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ, so với thường nhân lợi hại không ít tu sĩ thôi. Hai người kia làm sao sẽ nhận biết đầu kia á tư, tạp lan đám người vụng trộm kinh ngạc liếc nhau một cái nhì, hiển nhiên đối với sự kiện này biểu thị hoang mang. Nhưng lại mới vừa mới mở miệng lên tiếng A Độ một mặt không thể tin lại kinh hoàng, lúc đầu hắn là nghĩ tính toán Vân Lam, thế nhưng là lúc này nghe được Bạch Đoạ lời nói về sau, sắc mặt thanh bạch. Nếu như Vân Lam cùng Bạch Đoạ thực có quan hệ mà nói, cái kia mình bây giờ chẳng phải là Diêm Vương gia đỉnh đầu nhổ có nguyên lai Vân Lam đại nhân cùng thượng thần ngài nhận biết thực là tử vong sân thi đấu vinh hạnh. Vân Lam đại nhân cũng mới đến tử vong sân thi đấu không lâu, thế nhưng là liền 3 ngày thời gian đột phá nhất tinh lôi đài còn có nhị tinh lôi đài khiêu chiến. Tại Vân Lam đại nhân dạng này tuổi tác và thực lực mà nói, thực sự là tuyệt thế quỷ tài A đầu này. Trương người phụ trách lập tức tiến lên nhìn xem Bạch Đoạ định nọt cung kính cười nói. Tất nhiên Vân Lam nhận biết Bạch Đoạ thượng thần, như vậy, tự nhiên hắn càng là thổi phồng Vân Lam, Bạch Đoạ thượng thần liền càng cao hứng. Nghe được Trương người phụ trách mà nói, đầu này Bạch Đoạ nhưng lại không nói gì thêm mà là đột nhiên nhìn về phía một bên thủ hạ nói, người còn bao lâu đến thủ hạ cung kính móc ra một khối truyền âm thạch đến, linh lực ở phía trên một chút, ngay sau đó liền lạnh lẽo lặp lại lấy Bạch Đoạ lời nói nhắm ngay truyền âm con đường bằng đá. Đại nhân hỏi các ngươi người còn bao lâu đến nhìn xem cái này truyền âm thạch, đám người đôi mắt lập tức sáng ngời lên, thiên, truyền âm thạch, cái này vẫn là bọn. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này lớn như vậy truyền âm thạch. Truyền âm thạch cực kỳ chân quý, đẳng cấp khác nhau truyền âm thạch khống chế khoảng cách dài ngắn cũng không giống nhau. Tại nhị trọng thiên, loại vật này đều muốn thân phận cực kỳ tôn quý người mới có thể dùng tới. Cho nên, nhìn thấy Bạch Đoạ sau lưng vị này hạ thần cầm truyền âm thạch, không cần phải nói cũng biết cái này truyền âm thạch khẳng định QNZ so với bọn họ nhị trọng thiên truyền âm thạch muốn tốt không chỉ một hai cấp bậc. Lúc này, cái kia hạ thần hướng về phía truyền âm trong đá nói ra về sau, liền từ bên trong truyền đến một thanh âm, bẩm đại nhân, nhanh, bọn họ đã hướng về tiểu điểm đi, đại khái thời gian một chén trà liền có thể đến. Bọn họ ai tới khách sạn nghe nói như thế, trương người phụ trách chờ người nghi ngờ trong lòng mà Bạch Đoạ lại là tiếp tục xem bọn họ hẹp dài con ngươi mấy phần thâm thúy, đồng thời chậm rãi câu môi nói, vừa rồi, các ngươi nói, đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống địa phương là Vân Lam gian phòng thiên lôi vị trí, biểu thị tiên phẩm luyện đan sư lúc ấy vị trí. Cái này không hiểu thấu biến mất tiên phẩm luyện đan sư, rốt cuộc là thực biến mất, vẫn là nguyên nhân khác trên thế giới, cũng không có trùng hợp nhiều như vậy. Chương 2979, Vân Lam chính là cái này tiên phẩm luyện đan sư, 2. Cũng không có đồng dạng hai người cũng có quỷ dị như vậy biến mất phương thức, càng thêm không có khả năng, hai người đều ở cùng một nơi xuất hiện. Cho nên còn lại cái kia khả năng, rất có thể là không có khả năng nhất khả năng, nhưng là, cũng có khả năng là tiếp cận nhất chân tướng khả năng. Bạch Đoạ, muốn xác định, chính là khả năng này tỷ lệ nghe được Bạch Đoạ lời nói. Đầu này trương người phụ trách lập tức lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Không biết Bạch Đoạ thượng thần hỏi cái này lời tờ hờ ơ tờ hì hệ vũ kỳ, hay là tại chất vấn hắn môn đem chuyện này đẩy tới Vân Lam trên người thế là, liền lập tức kinh hoàng nói, không không, thượng thần, vừa rồi lũ tiểu nhân QNZ đang suy đoán, đồng thời cũng là tại suy luận, vấn đề này còn không xác định, cho nên không dám vọng hạ ngôn luận. À vậy ngươi mà nói, tận mắt nhìn thấy sự tình thế nào lại là suy đoán? Bạch Đoạ đôi mắt nhàn nhạt khóa chặt đầu kia một mặt kinh hoàng A Độ nói. Bị Bạch Đoạ áp bách tính ánh mắt khóa chặt, A Độ cả người cứng ngắc phát run, ngay sau đó liền dọa đến lập tức quỳ xuống nói, hồi thượng thần, tiểu nhân thực không phải cố ý nhằm vào Vân Lam đại nhân, A tiểu nhân là thật tận mắt nhìn thấy. Nghe được hắn lời nói, đầu này tù tây còn có Á Tư đám người lập tức phản bác, thượng thần, lũ tiểu nhân cảm thấy sự tình còn có chút kỳ quặc. Cái này lôi kiếp phạm vi tác động đến không nhỏ, căn bản chính là rất khó kết luận chuẩn xác vi. A Độ nói quá mức tùy tiện, hắn bởi vì cùng Vân Lam có oán hận, mới cố ý hãm hại đem đầu mâu nhắm ngay Vân Lam. Đại nhân oan uổng. A Độ nghe xong tù tây thế mà đem mình cùng Vân Lam có ân oán sự tình cùng Bạch Đoạ nói ra, dọa đến lập tức sắc mặt tái xanh. Dù sao Bạch Đoạ đều nói cùng Vân Lam là cố nhân, mặc dù nhưng cái này cố nhân còn không biết là tốt hay là xấu. Thế nhưng là đám người hiện tại ai cũng không dám đắc tội. Thế nhưng là, lúc này tất cả mọi người đều cho là Bạch Đoạ hẳn là biết trừng phạt A Độ thời điểm. Đột nhiên, thượng tọa Bạch Đoạ thần sắc lười biếng ngước mắt nhìn xem quỳ xuống đất mấy người nói, có đôi khi, thù người nói chuyện, mới có độ tin cậy cao hơn không phải sao, bởi vì, thân cận người, đều sẽ bao che. Bạch Đoạ đôi mắt tại tù tây bọn người trên thân nhàn nhạt sẽ qua, nghe được hắn lời nói, tù tây, Á Tư đám người không thể tin chừng to mắt, bọn họ lấy vì mình nghe lầm, chẳng lẽ, Bạch Đoạ đại nhân trong miệng cố nhân, cũng không phải là bọn họ nghĩ hữu hảo như vậy lập tức, mấy người tâm chìm đến đáy cốc. Mà một bên A Độ lại phảng phất khởi tử hoàn sinh đồng dạng kinh hỉ chừng to mắt, vẫn là thượng thần ngài anh minh, đại nhân ngài nếu là muốn tìm kiếm cái kia tiên phẩm luyện đan sư đại nhân tung tích, thì Vân Lam lời nói chuẩn không sai, bằng không thì... Làm sao hết lần này tới lần khác là phòng nàng hơn nữa, nàng tối hôm qua bắt đầu lại đột nhiên biến mất, những cái này, chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao? Cho nên, tiểu nhân cảm thấy trong đó nhất định có mờ ám. Nghe nói như thế, đầu kia Bạch Đoạ có chút khiêu mi, biến mất là, đại nhân, hôm qua bắt đầu, cái này Vân Lam cũng đã không ở nơi này tử vong sân đấu, thẳng đến tối hôm qua lôi đài thi đấu bắt đầu QNZ chưa từ NZ xuất hiện, cuối cùng liền xuất hiện cái này lôi kiếp. Cho nên, tiểu nhân hoài nghi, ở trong đó nhất định có cái gì chúng ta không biết. Liên hệ A Độ đầy máu phục sinh lại bắt đầu hướng Vân Lam trên người dội nước bẩn nói. Bởi vì, hắn phát hiện Bạch Đoạ thượng thần giống như cũng không ghét bản thân tức thời. Quả nhiên, hắn nói cho hết lời, đầu này Bạch Đoạ thần sắc ý vị thâm trường, phảng phất trong lòng có cái gì nghi hoặc giải trừ hoàn toàn, thì ra là thế. Cho nên, Vân Lam biến mất, luyện đan tiên sư lại vừa vặn xuất hiện ở phòng nàng. Đây có phải hay không chứng minh, kỳ thật Vân Lam chính là cái này chế tạo lôi kiếp tiên phẩm luyện đan sư đâu. Chương 2980, thuốc cao da chó, 3. Bạch Đoạ cực kỳ hài lòng bản thân phân tích, thế nhưng là, một bên Á Độ lại là sắc mặt lập tức biến cứng ngắc. Nhưng lại một bên tù tây cùng Á Tư đám người không nhi nở đửa cờ cự y, đương nhiên bọn họ không cảm thấy Bạch Đoạ thượng thần phân tích là thật. Khả năng... Bạch Đoạ thượng thần trước đó chỉ bất quá cố ý dạng này biểu thị, kỳ thật vì dùng dạng này phân tích đến chế rêu A Độ lên án mà thôi. Ý là dựa theo ngươi dạng này hoài nghi, Vân Lam biến mất liền đại biểu cho cùng lôi kiếp có quan hệ, nàng kia chẳng lẽ có thể trực tiếp chính là chế tạo lôi kiếp người? Lúc này bao quát Trương người phụ trách đám người đều không nhìn nở được cờ cửa y, bởi vì cảm thấy Bạch Đoạ thượng thần thực sự quá hài hước. Bản thân nghiêm túc bị xuyên tạc, Bạch Đoạ không khỏi thanh âm nặng nề nhìn xem chúng nhân nói, bản thân thế nhưng là nghiêm túc, chẳng lẽ các ngươi nhận là bản thân đang nói đùa? Lạnh lạnh thanh âm để cho toàn trường bầu không khí lần nữa ngưng kết, cùng bọn họ tâm tình vẫn vậy, giống xe cắp treo một dạng chập trùng. Đám người lập tức thu hồi vừa rồi muốn cười ý nghĩ, bọn họ thật sự cho rằng Bạch Đoạ đang nói đùa ai, chẳng lẽ không đúng sao? Làm sao có thể dạng này? Phân tích nghe giống như là một đùa giỡn. A Vân Lam lại là tiên phẩm luyện đan sư, điều này có thể sao? Cái này để cho bọn họ tình nguyện tin tưởng trước mặt Bạch Đoạ thượng thần không có lực sát thương, cũng không nguyện ý tin tưởng Vân Lam chính là cái kia chấn kinh toàn bộ nhị trọng thiên tiên phẩm luyện đan sư. Bởi vì, cái này tương phản quá lớn, là người bình thường đều biết không có khả năng, đặc biệt là A Độ, lần này đổi thành hắn muốn cười. Nếu như Vân Lam thực sự là tiên phẩm luyện đan sư, hắn nguyện ý dập đầu quỳ liếm bảo nàng tổ tông cũng không quan hệ. Nhìn tới, loại chuyện này, chỉ có bản nhân trình diện, mới có thể giải thích. Bạch Đoạ QNZ không nóng nảy, thời gian một chén trà, rất nhanh thì đến. Đám người kinh ngạc, cái này mới phản ứng được, chẳng lẽ vừa rồi Bạch Đoạ đại nhân dùng truyền âm thạch hỏi người. Là Vân Lam Á Tư mấy người cũng đồng dạng chấn kinh. Cho nên, thời gian một chén trà, Vân Lam sẽ xuất hiện sao mới là lạ? Vân Lam lại không phải người ngu. Tại Bạch Đoạ từ tin chính mình cận trình vây quanh biến thành viễn trình giám sát, Vân Lam liền sẽ dựa theo hắn dự tính đi tiểu điếm sao? Làm sao có thể giám thị còn không có hoàn toàn hủy bỏ. Chúng ta muốn làm sao? Một bên Băng Dương cùng Vân Lam hai người hướng tiểu điếm phương hướng tới gần, nhưng là khoảng cách càng gần, Băng Dương tâm tình lại càng lo nghĩ. Lúc mới bắt đầu thời gian, hai người cho rằng những người kia thực rút lui, thế nhưng là, lại đi một đoạn thời gian về sau, Vân Lam liền phát hiện, vẫn như cũ có theo dõi bọn họ người. Mặc dù đối phương thực lực mạnh căn bản bọn họ không cảm giác được lại bởi vì khoảng cách bảo trì không xa không gần, cho nên thẳng đến vô ý không yên lòng dùng thiên lý nhãn thăm dò chung quanh một lần Vân Lam mới phát hiện mánh khỏe. Bằng không thì... Chỉ sợ bọn họ liền đã tiến nhập đối phương tính toán bên trong, bọn họ là muốn xác định chúng ta mãi cho đến tiểu điếm. Vân Lam hiểu. Nếu như chúng ta không đến tiểu điếm đâu, Băng Dương nhỏ giọng nói. Vậy bọn hắn liền sẽ đem chúng ta trói đi. Vân Lam nhẹ nhàng trả lời. Nhìn xem Vân Lam một bộ tỉnh táo không thể tỉnh táo đi nữa bộ dáng, Băng Dương liền nhịn không được chọn tiếp tục nói lông mày. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta vẫn ngoan ngoãn đi vào tiểu điếm? Đương nhiên không, Vân Lam trực tiếp quyết đoán. Trong khách sạn, thế nhưng là có Bạch Đoạ, nam nhân kia 100% tại đó bắt nàng. Trước đó còn mẹ nó lấy vì nam nhân này rộng lượng quên nàng cao hứng thật lâu, ai biết thật là một cái thuốc cao da chó. Băng Dương cũng đương nhiên biết rõ Vân Lam sẽ trả lời như vậy, thế nhưng là, bọn họ muốn làm sao vứt bỏ những người này phải biết. Những người này mẹ nó toàn bộ đều là hạ thần A. Chương 2981, lạc đường hai người, 4. Một đến hạ thần đều là thần, hạ thần phía dưới đều là sâu kiến. Bọn họ bị nhìn chằm chằm, chỉ có thể nói mọc cánh khó thoát ha ha, ngươi cùng bọn họ đi đánh, xuất ra ngươi tiên phẩm luyện đan sư thân phận đến, để cho bọn họ mở đường, đại tỷ, ta với ngươi lan lộn. Băng Dương nhìn xem Vân Lam một bộ nịnh nọt biểu lộ nói. Nhìn xem hắn sắc mặt, Vân Lam lạnh a một tiếng, lão gia tử nhà ngươi nếu là gặp lại ngươi hiện tại này tấm không chí khí sắc mặt đại khái rất hối hận đem ngươi sinh ra tới a, đáng tiếc, đã nhét không trở về. Băng Dương một bộ không biết xấu hổ bộ dáng, bất quá mắt lẽ phảng phất lơ đãng nhìn hướng một chỗ, sau đó khôi phục nghiêm túc nói, uy ngươi thật muốn cùng bọn họ đánh sao? Chúng ta làm sao có thể đánh nhau, còn là nói, ngươi có cái gì tiền đan? Băng Dương một mặt tham lam nhìn xem Vân Lam. Hoàn toàn đã không có đại thiếu gia khí chất. Vân Lam không khỏi trợn trắng mắt, ngay sau đó nhân tiện nói, tiên đan không có, bất quá, nghĩ muốn đối phó bọn hắn, lại là có 100 loại phương pháp. Băng Dương một mặt kinh ngạc, ngay sau đó liền mơ hồ tiểu kích động nói, tốt lắm ta tin ngươi. Nếu như Vân Lam không có cái kia hù chết người thân phận, hắn khả năng cho rằng Vân Lam đang khoác lác. Thế nhưng là, hiện tại Vân Lam nói mặt trời là đen, hắn đều tin tưởng. Chỗ tối người giám thị tổng cộng có 5 vị, đều là hạ thần kỳ thực lực. Đối với bọn họ mà nói, Bạch Đoạ đại nhân để cho bọn họ tới giám sát hai cái loại thực lực này người có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá, dù sao QNZ sắp hoàn thành nhiệm vụ, coi như mở một con mắt nhắm một con mắt, hai người kia cũng không khả năng dưới tay bọn họ đào thoát. Đương nhiên, bọn họ cũng không cảm thấy hai người này phát hiện bọn họ. Cho nên, bọn họ liền nguy cơ hai chữ đều không biết, tự nhiên là dựa theo bản thân kế hoạch đi tử điếm. Chỉ bất quá duy nhất để cho bọn họ phiền muộn là, mấy cái thuấn di liền đến khoảng cách, hai chữ này sửng sốt chậm rãi vừa đi vừa nghỉ, hỏi một chút nhìn xem hao tốn lớn bán thời gian. Nếu như không phải là bởi vì đủ kiên nhẫn, năm người sớm liền trực tiếp đem bọn họ trói lại, ném đến khách sạn. Thế nhưng là, ai bảo Bạch Đoạ đại nhân nói, không đến bất đắc dĩ, hắn càng ưa thích dạng này ôm cây đợi thỏ nhìn thấy con thỏ thất kinh biểu lộ. A bọn họ đây là đi chỗ nào đột nhiên, một vị trong đó hạ thần nghi ngờ nói. Một mực chính xác lộ tuyến, đột nhiên phát sinh biến hóa, cái này căn bản cũng không phải là đi tiểu điếm phương hướng. Chờ đã, nhìn nhìn lại dù sao hai người kia trên đường đi lằng nhằng, khả năng đi mua thứ gì QNZ không nhất định. Đại nhân nói, không tới nhất định phải, không nên để cho bọn họ phát hiện chúng ta. Một vị khác hạ thần cũng là nói. Nghe nói như thế, cái khác hạ thần cũng là không có ý kiến, dù sao bọn họ đối với thực lực mình rất có lòng tin, nhìn nhìn lại QNZ không ảnh hưởng. Dù sao bắt hai người kia, liền cùng bắt con gà con tựa như đơn giản. Thế là, chờ bọn hắn theo sau thời điểm, liền phát hiện đầu kia Băng Dương cùng Vân Lam hai người, giống như xảy ra cái gì tranh chấp đồng dạng phía trước bên trái Vân Lam chỉ phía trước đường nhìn xem Băng Dương. Mà Băng Dương là chỉ cánh trái nhìn xem Vân Lam. Ta nói phía trước, tiểu điếm phương hướng liền là lại phía trước. Rõ ràng là bên trái, ta nhớ được là cái phương hướng Na Y Vân Lam cùng Băng Dương hai người đối mắt, mà bọn họ là đứng ở một nơi ngã tư đường chỗ. Xem xét chính là lạc đường. Đằng sau năm vị hạ thần xem xét, không khỏi tập thể phiền muộn. Mẹ nó tiểu điếm còn có mấy trăm mét khoảng cách thế mà cũng có thể lạc đường uy. Các ngươi ai muốn hay không đi nhắc nhở một chút bọn họ hai người cũng là sai. Lại thế nào tranh chấp đều khó có khả năng có kết quả. Chương 2982, chẳng thèm nó tới, Nam. Ách, nhìn nhìn lại a nếu như bọn họ lại đi sai, chúng ta liền khiêng trở về tính. Một vị khác hạ thần cũng là không thể nhịn được nữa nói. Thật sự là kiên nhẫn bị hai người hết sạch chờ đã, bọn họ đi thôi. Đột nhiên, ngay từ đầu nói chuyện hạ thần trừng to mắt nói. À, bọn họ như thế nào là hướng bên phải phương hướng lúc này, Vân Lam cùng Băng Dương hai người phảng phất tranh thai đỏ mặt đỏ, mà đầu này năm vị thượng thần thế là nhích tới gần, thế là liền nghe được hai người vẫn như cũ cãi lộn. Nếu như con đường này là đúng, đã nói lên ta chính xác. Vân Lam chỉ hữu biên lộ nói, tốt, nếu như con đường này là đúng, đã nói lên ta cũng là chính xác. Băng Dương nhìn xem Vân Lam khiêu khích nói. Thế là, hai người tranh chấp bên trái cùng người trước mặt, đồng thời hướng bên phải đi đằng sau năm vị hạ thần một mặt mẫu bức. Hạ thần một, chuyện gì xảy ra làm sao hướng bên phải đi hạ thần hai, không biết, cái này là làm thế nào đạt được kết quả hạ thần ba, bên phải có thể chứng minh mặt khác hai cái phương hướng là chính xác hạ thần bốn. Đây là hai cái kẻ ngu á hạ thần năm, cũng không biết Bạch Đoạ đại nhân làm sao coi trọng hai người kia không, phải nói, sớm biết liền đem hai cái này trực tiếp. Đánh ngất xỉu nhất trở về, lãng phí một cách vô ích thời gian lâu như vậy. Lúc này bên phải, Vân Lam cùng Băng Dương hai người cảm thụ đằng sau năm đạo rốt cục không thể nhịn được nữa, khí tức chấn động đều không ẩn giấu đi người theo dõi, hai người khuôn mặt đều lộ ra ý vị thâm trường cười đến. Phía trước dừng lại. Rốt cục. Trong đó hạ thần số 1 tại những khác 4 vị giật dây dưới xuất thủ, lấy cơ ứng phó hai người kia, một người là đủ rồi. Vị huynh đài này, có thế có việc gì thế Vân Lam ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ quen người, nhìn xem khí tức cường đại nam nhân nói. Một bên Băng Dương cũng là nhìn xem cái này hạ thần kỳ đối thủ bắt đầu chậm rãi lui lại, ngay sau đó hướng Vân Lam sau lưng đi. Muốn khai chiến sao hạ thần kỳ a hắn rất tự biết mình, nếu là mình những đối mà nói. Không có bất kỳ cái gì phần thắng, cho nên, hiện tại Vân Lam là hắn chỗ dựa. Vân Lam bị Băng Dương không tiền đồ tiểu động tác cho làm nhịn không được trợn trắng mắt, rõ ràng kế hoạch là hai người tả hữu giáp công. Rõ ràng mình bị Băng Dương cái này không tiền đồ phản bội, mặc dù, bản thân cũng không có trông cậy vào hắn. Các ngươi phương hướng sai. Ai biết nam nhân rất nghiêm túc mở miệng nói. Hắn cảm thấy đối phó Vân Lam cùng Băng Dương hai người, vẫn là thật mất mặt. Không bằng hảo hảo chính xác bọn họ phương hướng, để cho bọn họ cải tà quy chính. Nghe được nam nhân lời nói, đằng sau Băng Dương rốt cục nhịn không được cười khúc khích nói, đại ca, chúng ta phương hướng không có sai, nhưng lại ngươi, trí thông minh không được tốt. Dù sao cũng phải khai chiến, tiên lễ hậu binh vẫn là tiên binh hậu lễ đã không khác biệt. Trí thông minh không được tốt bốn chữ làm cho nam nhân sắc mặt lập tức tái nhợt, được rồi, hai người kia không thể cứu được. Vẫn là để ta cho các ngươi dẫn đường đi vừa nói, nam nhân liền hướng về Vân Lam cùng Băng Dương Công đánh tới, một đòn là đủ rồi, không cần nhiều. Nhìn xem nam nhân chuẩn bị đánh tới, đầu này Băng Dương thầm nghĩ, thảm. Mặc dù tín nhiệm Vân Lam, thế nhưng là ở nơi này thực lực cường đại trước mặt, nếu không hoảng hốt là giả ai biết. Ngay tại nam nhân công kích còn không có phát ra thời điểm ba nhờ đột nhiên, một đường giống như hỏa tiễn cường đại trùng kích ánh lửa bay bắn đi ra. Nhìn lấy ánh lửa, nam nhân còn chưa kịp phản ứng, hắn kinh ngạc là công kích mình còn chưa ra ngoài, làm sao đối phương liền đã dùng hết lớn như vậy kỹ năng. Đương nhiên, cái này với hắn mà nói, bất quá chỉ là ngự hỏa thuật thôi, cái này tia lửa liền có thể thương tổn được hắn thực là chuyện tiếu lâm. Nam nhân chẳng thèm ngó tới một tay nâng lên phòng ngự linh lực bình chướng, dạng này hỏa cầu, căn bản. Chương 2983, Sô Cô La đánh, 6. Ai biết tầm một giây sau, kinh thiên động địa bạo tạc vang lên, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy vừa rồi này chút ít hỏa hoa tại mới vừa chạm đến hạ thần kỳ nam nhân bảo hộ bình chướng thời điểm đột nhiên oanh nổ tung ra. Cái kia oanh tạc mở lực tổn thương để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả đại địa đều chấn động mấy phần. Trực tiếp bên trên hố đất đều bị nổ đi ra, bùn đất vẩy ra. Mà Vân Lam là trước tiên tại hỏa hoa hoanh ra ngoài thời điểm liền đã nhấc lên đằng sau Băng Dương bay nhanh tránh ra. Viên này có giá trị không nhỏ, sô cô la đạn chỉ có số lượng không nhiều tầm 10 viên, dùng một khỏa Vân Lam QNZ rất đau lòng. Bất quá, loại thời điểm này có thể từ 5 tên hạ thần trong tay đảm mệnh, vẫn là đáng giá. Mà bị Vân Lam xách theo Băng Dương còn chưa kịp phản ứng, liền đã tại một trận đủ hai bên trong cảm giác mình bị kéo đi thôi. Chuyện gì xảy ra hắn giống như mà không xem được rõ ràng vừa mới xảy ra cái gì liền thấy Vân Lam bắn ra một cái gì pháo hoa đồ vật. Vốn còn nghĩ chút bọt lửa kia ứng phó hạ thần kỳ cường giả có phải hay không là lấy trứng trọi đá, ai biết thế này sao lại là trứng á, rõ ràng chính là kim cương trứng. Cái này bạo tạc rung động độ hiện tại đầu hong long long vang liền có thể đã biết, mà đầu kia bôn nở tên hạ thần cũng càng thêm chưa kịp phản ứng. Lúc đầu cho rằng Vân Lam cùng Băng Dương hai người nhất định tại nhà mình huynh đệ trong công kích ngã xuống. Sau đó nhiệm vụ bọn họ liền dễ như trở bàn tay hoàn thành về phần Vân Lam phản kích, bọn họ căn bản cũng không có để vào mắt. Thế nhưng là, khi thấy tia lửa kia đột nhiên chuyển biến thành một trận kinh thiên động địa tiếng sấm minh, bốn người đều kinh hãi. Cái này đình thai nhức góc thanh âm vang lên, bùi lờ ơ tờ vang khắp nơi, một chút cu nở dê không thua gì tu sĩ tự bạo thuấn phát công kích, hình ảnh chấn tĩnh về sau, bốn người mới phản ứng được bay mau đi tới trợ giúp, liền thấy nằm trên mặt đất trọng thương không nhẹ đồng thời áo quần rách dưới đồng bạn. Nằm trên mặt đất hạ thần tu sĩ con mắt ngốc trệ trừng lớn, hắn thực rất vô tội, hắn không biết vì sao bản thân cho rằng hỏa mạt chấm nhỏ sẽ còn nổ tung cường đại như vậy uy lực sớm biết. Dạng này công kích đều cần linh lực ngưng kết hội tụ, không phải một giây đồng hồ liền có thể hoàn thành, cho nên, hắn mới không có hoàn toàn coi trọng. Đặc biệt là, thời gian ngắn như vậy, chính mình cũng chưa kịp phản ứng, có thể từ công kích bên trong chuyển đổi thành phòng hộ bình chướng tốc độ này đã rất nhanh, có thể nghĩ, nếu như hắn tự tin không có sử dụng bình chướng, bản thân nhục thân chỉ sợ đều muốn không hoàn chỉnh. Cái này lựu đạn không đến mức A hắn nổ lên. Thế nhưng là nổ trọng thương đã phi thường để cho người ta coi trọng. Phải biết, thực lực bọn hắn thế nhưng là hạ thần kỳ, tiểu nữ hài kia nhưng chỉ là đại thừa kỳ, không hữu hiệu phương pháp gì một đòn liền đem bo nở hà nở người đánh thành dạng này, cũng là cực độ bất khả tư nghị sự tình. Truy truy trên mặt đất bị tạc nửa chết nửa sống hạ thần kỳ nam nhân hữu khí vô lực cắn răng nói. Nghe được hắn lời nói, những người khác mới phản ứng được ngẩng đầu, quả nhiên. Nơi nào còn có Vân Lam cùng Băng Dương hai bóng người tử mau đuổi theo lập tức, bọn họ liền lưu lại một người chăm sóc thụ thương đồng bạn, cái khác ba người nhanh chóng đuổi theo. Toàn lực linh lực, ngay cả không gian mà mơ hồ vặn mẹo, ba vị hạ thần tốc độ còn có cảm giác lực, toàn bộ thành chân khí tức đều bị bọn họ khóa chặt. Đều trách bọn họ phất lờ, sẽ bị bạch đọa đại nhân coi trọng người, làm sao có thể đơn giản. Có thể nghĩ chuyện nhỏ như vậy đều không có làm tốt. Sau khi trở về bọn họ hạ tràng. Bất quá, may mắn bọn họ khóa được Vân Lam cùng Băng Dương hai cái nhân khí tức. Chương 2984, một lần giải quyết, 7. Không tốt, bọn họ đổi tới. Vân Lam kéo lấy Băng Dương có chút quay đầu âm thanh lạnh lùng nói. Mà bị Vân Lam từ dưới đất kéo lấy Băng Dương, rốt cục nhịn không được hữu khí vô lực nói, khụ khụ, có thế có thể khiến cho ta chính ta chạy sao kéo liền kéo. Sao có thể đem một người kéo cùng bao tải một dạng đâu, hắn không hiểu Vân Lam loại này xách theo hắn gãy cổ áo kéo ngựa tựa như hành vi. Nữ nhân này khí lực, thực không thể tưởng tượng nổi lớn. Mà Vân Lam mới phản ứng được túi đầu nhìn thoáng qua nửa người dưới ngồi dưới đất Băng Dương, mà bọn họ chạy trốn một đường, đều bị Băng Dương hai chân treo lên hai đầu dấu vết đến. Vân Lam, có chút xấu hổ buông tay, Băng Dương cùng đẩy bùn nhão tựa như ném xuống đất phát ra tiếng kêu thảm. A không có ý tứ. Vân Lam bừng mắt. Bất quá, lập tức sắc mặt nàng liền trầm xuống, đồng thời nhìn về phía cách đó không xa. Không tốt, bọn họ đổi tới, thật nhanh tốc độ, không hổ là hạ thần kỳ tu sĩ. Vân Lam không nghĩ không có việc gì liền hướng trong không gian trốn, loại nguy cơ này cảm giác, có thể kích thích bản thân càng thêm mạnh lên. Trên mặt đất Băng Dương sờ lên nóng bỏng cái mông, sau đó đứng dậy, mới phát hiện gió thổi quần cục cái mông lạnh. Vân Lam nhàn nhạt một bánh, liền thấy Băng Dương sáng lên đung đưa ở bên ngoài hai cái màu trắng bánh nướng, còn trực tiếp phá mở hai khối bàn tay một dạng lô lớn. A Băng Dương lập tức kịp phản ứng thế là che bản thân cái mông, quay đầu lại liền vừa vặn nhìn thấy Vân Lam chuyển qua ánh mắt bộ dáng. Bất quá, đã không có thời gian hỏi Vân Lam có phải hay không nhìn thấy hắn cái mông, bởi vì lúc này đằng sau ba vị hạ thần đã vây lại bọn họ. Dạng này tốc độ, đuổi kịp là sớm muộn sự tình. Đồng thời, đối phương cũng đã khóa được bọn họ khí tức, một trận chiến này, không thể tránh né. Mà Băng Dương cũng là biểu lộ lập tức biến, hỏng bét bị bao vây. Xem các ngươi còn trốn nơi nào, một đường trung khí mười phần thanh âm vang lên, thế là ba bóng người liền rơi xuống. Ba người nhìn xem Vân Lam cùng Băng Dương, ánh mắt đang vuốt cái mông Băng Dương trên người quét qua, ngay sau đó liền rơi vào bên cạnh Vân Lam trên người. Bởi vì so sánh với Băng Dương mà nói, quỷ dị Vân Lam càng thêm có sức uy hiếp. Vừa rồi bọn họ đều không có thấy rõ ràng, Vân Lam rốt cuộc là làm sao phát ra công kích, cho nên, lúc này ba người vị trí cách Vân Lam vẫn là khoảng cách nhất định. Dù sao, đồng bạn mình bộ dáng kia đã cho bọn họ cảnh cáo trở về nói cho chủ tử các ngươi biết, nghị yêu cầu gặp ta mà nói, tự mình đến. Dạng này để cho người ta làm khách phương thức có thế không lấy thích. Vân Lam nhìn xem ba vị hạ thần tu sĩ chậm rãi khiêu mi nói. Kỳ thật, thần thức lại trong không gian tìm kiếm uy lực càng cường đại vũ khí, tốt nhất là có thể duy nhất một lần giải quyết ba cái. Đương nhiên, loại vũ khí này lực sát thương quá lớn, nàng đầu tiên đến làm cho ba người khoảng cách lại gần một chút. Nghe được Vân Lam lời nói, ba người kinh ngạc, chẳng lẽ nàng QNZ nhận biết mình đại nhân chỉ bất quá, cầu kiến ba người khuôn mặt nặng nề hừ, ngươi còn chưa xứng bạch đọa đại nhân cầu kiến ngươi, tiểu con kiến hôi, cho ngươi đi gặp thượng thần. Đã là ngươi vinh hạnh. Một vị trong đó hạ thần tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, ngươi lại còn dám đả thương chúng ta người, hiện tại ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, đến lúc đó chúng ta sẽ còn thỉnh cầu bạch đọa đại nhân đối với ngươi mở một mặt lưới. Nếu là, tại rượu mời không uống uống rượu phạt mà nói, chọc giận bạch đọa đại nhân mà nói, không có chỗ tốt. Nghe được bọn họ mà nói, Vân Lam có chút khiêu mi, ta và các ngươi trở về có chỗ tốt gì sao? Chương 2985, ưng hỏa chế tạo, 8. Tìm được Vân Lam khỏe miệng quỷ dị dương lên không gian bên trong, một khỏa đơn độc thả ở một cái đặc thù trong hộp sắt, mà hộp sắt bên ngoài, còn giữ chương đặt chữ viết cùng ghi chú. Trong không gian vũ khí hạt nhân quá nhiều, cũng là rất nhiều cổ quái kỳ lạ. Vân Lam còn chưa bao giờ chuyên môn vượt qua, chỉ có bản thân một chút biết rõ loại tương đối rõ ràng, uy lực lớn nhất có mấy khỏa. Đối với hoàn cảnh lực sát thương quá lớn, Vân Lam cũng không biết vận dụng. Mà bây giờ trong hộp sắt loại này, hẳn là đã trên trung đẳng. Ưng hỏa đạn, ưng hỏa tiểu đội nghiên cứu phát minh nhìn xem phía trên chữ viết ghi chú, Vân Lam nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Nhìn thấy ưng hỏa tiểu đội bản thân nghiên cứu phát minh, nàng có chu tờ không dám tùy tiện sử dụng. Có phải hay không là cái gì hắc ám xử lý loại hình đồ vật mà lúc này đối diện ba vị hạ thần nghe được Vân Lam lời nói không khỏi khí sắc mặt tái xanh. Ngươi còn muốn chỗ tốt, hiển nhiên giật mình Vân Lam ra mặt dày. Không có cũng được, ta có thể cho các ngươi. Vân Lam đột nhiên ngoắc ngoắc môi nói. Một bên Băng Dương đang nghe Vân Lam câu nói này lúc, đã thể nội điều bắt đầu linh lực chuẩn bị chạy trốn. Hắn dám đánh cược, Vân Lam cái gọi là chỗ tốt, tuyệt đối không phải là vật gì tốt. Cái gì ba người còn có kịp phản ứng? Đột nhiên, Vân Lam cũng không biết móc ra một cái gì hình thù kỳ quái đồ vật hướng lấy Bon nở họ đã đánh qua. Lúc đầu đầu kia ba vị hạ thần khi nhìn đến Vân Lam động tác lúc cũng nhịn không được tránh ra, thế nhưng là, ai biết Vân Lam thế mà hướng bọn họ ném tới một đóa màu đo hoa hồng. Cái gì mặc dù đầu này Vân Lam cũng bị cái này ưng hỏa nghiên cứu phát minh ưng hỏa đánh xinh đẹp ngoại hình chết phục, bất quá nàng lại biết đây tuyệt đối là vũ khí, bởi vì trọng lượng còn có chốt mở đều bị nàng mở ra. Cho nên đi mau Vân Lam hướng về phía băng dương hô. Ai biết băng dương đã so với nàng phản ứng nhanh hơn, tại Vân Lam phất tay thời điểm hắn cũng đã bắt đầu bưng bít lấy cái mông chạy trốn. Mà đồng thời, Vân Lam cũng nghe đến ba đạo trăm miệng một lời vang lên, mở ra vòng phòng hộ. Ngay sau đó ầm đột nhiên, so vừa rồi một lần kia gấp 10 lần đa nhờ nô tiếng vang lên, cắt bay lời trời, chim thú hù dọa. Toàn bộ thành trấn không ít người chấn động kinh hãi giật nảy mình. Sau đó sững sờ nói, đã xảy ra chuyện gì đạo thứ nhất chấn động thời điểm bọn họ cũng nghe thấy, chỉ bất quá tưởng rằng cái gì cường giả đang đánh nhau cho nên cũng không để ý thế nhưng là, đạo này, toàn bộ chân trời đều bên cạnh vang oanh minh, liền xem như một chút cường giả cũng nhịn không được coi trọng. Ai mẹ nó lực công kích cường đại như vậy hơn nữa đánh lâu như vậy còn càng đánh càng mạnh nhịn không được lòng hiếu kỳ, không ít người mà hướng thanh âm nguyên đi lúc này trung tâm vụ nổ, Vân Lam kịp thời đào thoát. Bất quá dù cho dạng này, nàng đều bị đằng sau khí lưu cho giải khai đi. Bất quá khí lưu chỉ là uy thế còn dư, lực trùng kích không nhỏ, nhưng là bọn họ QNZ không là người bình thường, cho nên chỉ là phía sau lưng có chút nóng bỏng, một cái chỉ rũ thuật liền tốt. Mẹ A Trương Đạt, người ghi chú còn có thể lại qua loa một chút sao? Vân Lam nhịn không được nhổ nước bọn. Cái này lưu đạn uy lực rõ ràng so với nàng trong tưởng tượng càng thêm cường đại, Vân Lam nhịn không được quay đầu lại. Cảnh hoang tàn khắp nơi, mấp mô, đồng thời ba cái hạ thần thân ảnh đã không gặp. Đương nhiên, Vân Lam đến không đến mức cho rằng dạng này uy lực thì có thể làm cho ba vị hạ thần hồn phi phách tán, thế nhưng là trọng thương là nhất định. Chỉ sợ biết rõ bị thương chính diện đối kích không nàng cho nên chạy trốn xem ra, bạch đọa con hàng kia chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Không được, thực sự chạy trối chết băng dương. Vân Lam nhịn không được ánh mắt lục soát đi. Chương 2986, trực giác không tốt, một mảng lớn trong hố đất, đại đại nhân hình nằm trên đất, như vậy lớn màu trắng cái mông sáng loáng. Nhìn xem một màn này, Vân Lam nhịn không được nâng chán, thế là liền lập tức đi tới, coi nhẹ cái kia hai bàn tay màu trắng bánh nướng, trực tiếp lĩnh ở cổ áo. Vân Lam liền đem băng dương từ cái kia trong hố đất xách ra khụ khụ băng dương mặt mày xám xịt giống củ cải giống bị Vân Lam đem đầu từ trong đất lôi ra. Lập tức liền tỉnh táo lại. Đi mau, nơi này động tĩnh quá lớn, đã rất nhiều người đến đây. Không muốn chết chúng ta hiện tại liền đi nhanh lên. Vân Lam hướng về phía kịp phản ứng băng dương nói. Quả nhiên, băng dương nghe xong, sau đó liền lập tức một lần nữa che bản thân cái mông, sau đó trừng to mắt, ta tốt rồi, đi thế là, Vân Lam cũng không để ý hắn một mặt bụi đờ tờ đất vàng biểu lộ, thân ảnh trực tiếp hướng về một phương hướng nhảy tới. Đằng sau băng dương xem xét, thế là mới lập tức choáng choáng nặng nề lảo đảo đi theo. Băng dương cũng là trong lòng nói hố cha cực, từ mình thân là băng gia đại thiếu gia, còn chưa bao giờ chật vật như vậy qua. Có thể nói, đi theo Vân Lam về sau, cuộc sống này trôi qua rất nhiều tư nhiều vị là được. May mắn hai người đi kịp thời, quyết đoán không đến một giây sau, chung quanh liền vô số khí tức cường đại cường giả lao qua. Mặc dù bởi vì cẩn thận mà không có lập tức tới gần. Nhưng là phiến khu vực này đối với bọn họ mà nói, cũng là nhìn một cái không sót gì. Cho nên, khi thấy khi không có ai thời gian, lập tức đám người liền lao đến. Cường giả 1, cái này đây là có chuyện gì? Cường giả 2, thật thật cường đại công kích ra. Cường giả 3, rốt cuộc là ai ở chỗ này tỉ thí? Cường giả 4, thực sự là đáng sợ. Lúc này bọn họ nhìn xem mảnh này hoang vu cảnh hoang tàn khắp nơi. Có thể thấy được công kích kia lực hủy hoại trình độ cường đại cỡ nào, không phải là thượng thần chiến đấu á cũng có người kinh khủng. Người đã đi, cái này chỉ có thể coi là một điều bí ẩn. Bất quá, QNZ may mắn người đã đi, bằng không thì còn không biết có thể hay không lan đến gần bọn họ. Bằng không thì, lớn như vậy phạm vi công kích lực, chỉ sợ quần chúng vây xem cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đám người hiếu kỳ đồng thời cũng là may mắn mà trừ bọn họ. Bị tiếng này vang vọng kinh động còn có tiểu điếm đám người. Cái này chuyện gì xảy ra? Á Tư đám người bá theo cái kia tiếng kinh thiên động địa thanh âm toàn bộ quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn lại. Bất quá bởi vì Bạch Đoạ ở chỗ này, cho nên bọn họ mặc dù hiếu kỳ, QNZ không có quá nhiều lớn phản ứng. Nhưng lại chỉ có thủ tọa phía trên Bạch Đoạ một đôi hẹp dài con ngươi có chút nheo lại, chung quanh ước chừng thực lực gì tu sĩ hắn khí tức quét qua liền biết. Không có người có năng lực sử dụng dạng này công kích, đương nhiên, trừ hắn người cho nên, Bạch Đoạ thứ một mực cảm thấy phản ứng chính là không tốt, bởi vì, thời gian một chén trà, cũng sớm đã qua. Hỏi một chút bọn họ ở đâu? Bạch Đoạ thanh âm lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, đằng sau thuộc hạ mới phản ứng được, đúng á, bọn họ người còn ở bên ngoài. Thế là, truyền âm thạch bị mở ra. Triệu Lâm, các ngươi lưu cờ na ho trở về, thuộc hạ thanh âm hỏi. Thế nhưng là, chờ đợi trong chốc lát, bên kia giống như chết tiến lặng. Lập tức, chỉnh tiểu điếm đều lâm vào kiềm chế bầu không khí bên trong. Á Tư đám người phảng phất mơ hồ biết rõ xảy ra chuyện gì, vừa rồi cái kia đến vang vọng hẳn là cùng Bạch Đoạ thượng thần phái đi ra người có quan hệ. Thế nhưng là, nhìn tình huống này, những người này, hẳn là khả năng đã xảy ra chuyện. Đám người nội tâm kinh hãi, đến cùng còn có người, có thể cho Bạch Đoạ thủ hạ xảy ra chuyện? Những người này, đều là hạ thần tu sĩ, đồng thời một lần nhiều cái người cùng một chỗ. Chương 2987, áo quần rách dưới, 2. Cho nên, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, thật là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Chẳng lẽ, nơi này, còn có một cái khác thượng thần đại nhân? Triệu Lâm bọn họ, sẽ không nhận công kích? Ra thuộc hạ biểu lộ rõ ràng mang theo vài phần chính mình cũng không thể tin bộ dáng nói. Nghe nói như thế, Bạch Đoạ khuôn mặt tâm trầm, đồng thời nhìn về phía trước, ngay sau đó môi mỏng chỉ là lạnh giọng phun ra một chữ. Chờ vừa rồi cái kia chấn động, tiếng vang thanh âm đều không thua gì thiên lôi, không đến mức là người khác khởi xướng, bởi vì bọn hắn cũng không có thực lực này. Cho nên, đối thủ của bọn họ, nhất định rất mạnh. Thế nhưng là, người ở đây, không có mạnh hơn bọn họ người, cho nên Vân Lam Bạch Đoạ phản ứng đầu tiên chính là hai chữ này. Cái này quỷ dị nữ nhân, nàng có đặc thù trốn tránh phương pháp, cho nên hắn mới để cho hắn thuộc hạ tận lực không nên kinh động nàng, yên lặng đi theo liền tốt. Hơn nữa, nữ nhân này đẳng cấp thoạt nhìn quần, nghe đám này tử vong sân thi đấu người lời nói, thực lực chiến đấu có thế không thấp. Mặc dù, ngay từ đầu hắn cảm thấy còn không đến mức cùng hắn thuộc hạ so, thế nhưng là, từ hiện tại những điều kiện này đến xem, nữ nhân này đều vô cùng vượt qua thường nhân. Đặc biệt là, nếu như nàng thực sự là tiên phẩm luyện đan sư, vậy dạng này chấn động QNZ không phải là không được. Con ở có người kha cờ xảy ra chuyện. Chỉ có thể nói bị bọn họ hành tung bị phát hiện, tất cả không khó giải thích. Nghe được Bạch Đoạ lời nói, lúc này tiểu điếm tất cả mọi người dám lại nói tiếp. Để cho đám người kinh ngạc là, lần này bọn họ cũng không có đợi bao lâu, đột nhiên bên ngoài khách sạn liền lảo đảo tiến đến 5 bóng người, trong đó 4 đạo nhìn không ra dung mạo bóng người, toàn thân áo quần rách dưới, mặc dù là áo trắng, thế nhưng là toàn bộ đều là bụi đờ ơ tờ, đồng thời 4 người thoạt nhìn đều bị trọng thương bộ dáng. Chỉ có một người hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn xem hắn bộ dáng còn có quần áo, Á Tư đám người lập tức liền biết những người này lại là Bạch Đoạ người. Hạ thần tu sĩ, toàn bộ đều là hạ thần tu sĩ. Lúc này, bọn họ 5 người nâng đi vào tiểu điếm, 4 người khác thoạt nhìn thụ thương không nhẹ, lảo đảo. Vừa tiến đến tiểu điếm, 5 người liền cùng nhau quỳ xuống, bọn họ kinh khủng hướng về phía Bạch Đoạ phương hướng, ngay sau đó châm miệng một lời, đại nhân, thỉnh cầu trách phạt. Nhìn xem 5 người bộ dáng, đầu này Bạch Đoạ khuôn mặt đạm mạc tỉnh táo, cũng nhìn không ra tâm tình tốt hỏng, hẹp dài con ngươi tại 5 người trên người đảo qua, ngay sau đó liền thanh âm lãnh trầm đơn ông nói 5 cái cũng là hạ thần kỳ thực lực, 4 người nửa chết nửa sống trở về. Xem xét chính là nhiệm vụ thất bại, dạng này kết quả thật là để cho hắn cảm thấy buồn cười. Một nữ nhân, ngàn lần trăm lần từ trong tay hắn đào thoát, đồng thời, đối phương vẫn là một cái người hạ giới. Liền xem như tiên phẩm luyện đan sư, thế nhưng là, theo hắn biết, Vân Lam sức chiến đấu vẫn như cũ chỉ là hóa thần kỳ bộ dáng. Thực sự không biết, là thế nào đem 4 cái hạ thần tu sĩ, bị thương thành bộ dáng này. Nghe được Bạch Đoạ lạnh lạnh đơn âm chữ, phía dưới quỳ 5 cái nhân tình không tự kìm hãm được thân hình lắc một cái. Ngay sau đó, không có thụ thương vị kia hạ thần tu sĩ liền thanh âm khủng hoảng bất an nói, bẩm đại nhân. Cái kia Vân Lam thực sự quỷ dị, nàng giống như ngay từ đầu liền phát hiện chúng ta theo dõi. Thế mà dụng kế sách để cho chúng ta chủ động hiện thân, bọn thuộc hạ xác thực khinh địch, thế nhưng lại không biết nàng đã có rất nhiều quái dị vũ khí. Đồng thời còn không cần linh lực, trực tiếp thuấn phát công kích lại có thể so với chúng ta một kích toàn lực còn lợi hại hơn. Bọn thuộc hạ thực sự không có sức chống cự, cho nên làm cho các nàng cho chạy trốn càng nói, thanh âm nam tử liền càng ngày càng thấp. Chương 2988, khảo nghiệm tình cảm, 3. Nghe được hắn lời nói, cả tiểu điếm càng thêm an tĩnh, đặc biệt là tử vong sân thi đấu đám người, để cho bọn họ chấn kinh là, đã thương bốn vị này hạ thần đại nhân lại là Vân Lam, cái này sao có thể Vân Lam có dạng này thực lực mà nói, vậy trước đó nhất tinh lôi đài, nhị tinh lôi đài chẳng phải là tại cùng bọn họ con nít danh chơi đùa, đặc biệt là bị Vân Lam đánh bại A Tư, không đơn giản chấn kinh, càng thêm là còn có mấy phần cảm giác bị thất bại. Bất quá, Bạch Đoạ Thượng Thần lại để cho bắt Vân Lam sao hai người quan hệ, chẳng lẽ cũng không thoải mái mà so sánh với bọn họ tâm tình, Bạch Đoạ lại là rốt cục đôi mắt nhàn nhạt vừa nhấc, sau đó đứng tại quỳ xuống đất năm người trên người, đem bọn họ thương thế từ đầu tới đuôi quét mắt một lần. Các ngươi ý là, nàng không uổng phí chút sức lực liền đem các ngươi bị thương thành dạng này, Bạch Đoạ thanh âm bạc béo. Nghe được hắn lời nói, năm người đầu rủ xuống thấp hơn. Dù sao, bị một cái hạ giới tiểu cô nương cho đánh thành dạng này, bọn họ xác thực cu nở dê không có gì thể diện. Truyền âm thạch đâu, Bạch Đoạ tiếp tục nói. Vừa rồi truyền âm, năm người cũng không có đáp lại. Mà hắn sở dĩ biết rõ mấy người không chết, đó là bởi vì người khác, chính mình cũng nắm vững bọn họ linh hồn hỏa. Nếu là chết, linh hồn hỏa cũng liền diệt, ách không có thụ thương nam nhân cũng đúng lúc là Triệu Lâm. Hắn cúi đầu có chút muốn nói lại thôi, sau đó không lên tiếng nữa. Chỉ là chậm rãi từ giơ tay lên, bàn tay mở ra, một khối phá thành mảnh nhỏ truyền âm thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn bên trong, phá mở cực phẩm tinh thể cứ như vậy báo hỏng, đơn giản làm cho người ta nhìn đau lòng. Mọi người tại cho rằng Bạch Đoạ liền sẽ nổi giận thời điểm, ai biết, so trong tưởng tượng bình tĩnh thanh âm vang lên. Bạch Đoạ nhìn xem cái này phá toái truyền âm thạch ngay sau đó lại nhìn một chút Triệu Lâm mấy người một chút sau đó thản nhiên nói, xuống dưới chịu phạt ta. Triệu Lâm mấy người nghe xong, hơi kinh ngạc, Bạch Đoạ đại nhân thế mà không có nổi giận bị phạt là nhất định phải, quy củ cũ bọn họ biết rõ. Chỉ bất quá loại tình huống này bọn họ cho rằng Bạch Đoạ đại nhân sẽ tức giận, dù sao lúc mới bắt đầu thời gian, Bạch Đoạ đại nhân khí tức đã bắt đầu bạo ngược, ai biết thế mà hiện tại sẽ bình tĩnh như vậy là. Đại nhân đương nhiên, Triệu Lâm đám người lúc này cũng sẽ không nhiều miệng nói cái gì, dù sao đại nhân đều không nổi giận, bọn họ còn xoắn suýt cái giám á lập tức xuống dưới mới là thật. Cho nên, 5 người lui ra tốc độ quả thực không kịp chờ đợi nhìn xem rời đi 5 người, đầu này tử vong sân thi đấu đám người nhưng lại trong lòng hung ác nhức lên. Hiện ta y bo nở họ rốt cuộc biết Vân Lam cùng Bạch Đoạ ở giữa quỷ dị bạn cũ quan hệ. Như vậy, cùng Vân Lam có dính dấp bọn họ. Bạch Đoạ Thượng Thần sẽ bỏ qua bọn họ sao? Vân Lam đã thương Bạch Đoạ thân tín. Như vậy, Bạch Đoạ nếu quả thật muốn trả thù trên người bọn hắn mà nói, chẳng phải là quả nhiên. Lúc này Bạch Đoạ đại nhân chậm rãi quay đầu nhìn sang, ánh mắt khóa chặt lại tiểu điếm đám người, mang theo vài phần mạn bất kinh tâm nói, các ngươi đều nghe được a? Nhàn nhạt mấy chữ để cho đám người kinh hãi hồi hồi. Thượng Thần, nghe được. Trương người phụ trách khủng hoảng nói, chẳng lẽ... Hiện tại Bạch Đoạ đại nhân muốn bọn họ đến phụ trách, dù sao, Vân Lam cũng tử vong sân thi đấu người, cho nên làm sai chuyện, Bạch Đoạ tìm bọn hắn, QNZ không phải là không có lý do, mặc dù bọn hắn vô cùng oán khuất. Ai biết, nghe được hắn trả lời, lúc này Bạch Đoạ ngược lại đột nhiên cười. Chỉ thấy hắn tà mị câu môi nhìn xem tiểu điếm đám người, ngay sau đó liền chậm rãi nói, tất nhiên nghe thấy được, như vậy, khảo nghiệm các ngươi tình cảm thời điểm đến. Chương 2989, Bạch Đoạ vs. Vân Lam, 4. Vân Lam cùng Băng Dương hai người điên cuồng chạy trốn, thẳng đến hoàn toàn sau khi an toàn, hai người mới ngừng lại được. Tại một mảnh trong rừng, Vân Lam trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó lùi ra sau tại trên một cây đại thụ mặt, ngại ngãi, mệt chết nàng. A mà nàng đằng sau, là theo chân thở hồng hộc Băng Dương, Băng Dương đi tới. Ngay sau đó QNZ đồng dạng cái mông ngồi trên mặt đất, chỉ bất quá toái thạch ma sát hắn hai bên cái mông một trận đau đớn. Nhìn một chút đằng sau, không có người lại theo tung tích tới, Vân Lam liền quay đầu quét mắt Băng Dương một cái nói, ngươi còn không đi thay quần áo, mà Băng Dương cũng là đột nhiên trừng mắt to nhìn Vân Lam, ngay sau đó nghĩ tới điều gì đồng dạng nói, ngươi có phải hay không thăm dò qua cái mông người ta không có. Vân Lam quay đầu bình tĩnh nói. Đương nhiên thấy được, bất quá hài kịch trong phim ảnh đã thấy nhiều, điểm ấy ra thịt tính là gì hơn nữa. Băng Dương quần chỉ bất quá nát hai cái bàn tay động, có chút liếc nhìn một chút, cũng bất quá hoa mắt hai cái màu da lớn bánh đỉnh, nàng căn bản cũng không có thấy thế nào rõ ràng. Gạt người, ngươi xem. Băng Dương một bộ bị thiếu nữ thút thít bộ dáng. Vân Lam không để ý tới hắn, ngay sau đó nhân tiện nói, đừng khóc, hiện tại Á Tư bọn họ khả năng có gặp nguy hiểm. Nguy hiểm quả nhiên. Băng Dương đình chỉ giả khóc, ngay sau đó chấn kinh trừng to mắt. Ân, vừa rồi những người kia là Bạch Đoạ thủ hạ, trước đó ta đã nói, Bạch Đoạ hiện tại nhất định ngay tại trong khách sạn. Mà bây giờ, chúng ta mặc dù chạy trốn, nhưng là, cái khác tử vong sân thi đấu người liền khó nói. Dù sao, Bạch Đoạ lại không phải lần đầu tiên sử dụng phương pháp này ứng phó nàng. Quả nhiên, nghe được Vân Lam lời nói, Băng Dương cũng là lập tức kịp phản ứng đứng người lên nhìn xem Vân Lam nói, ngươi là nói, Bạch Đoạ sẽ bắt bọn hắn đến uy hiếp chúng ta xuất hiện rất có thể. Vân Lam gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Đoạ có thế là một vị thượng thần, thực lực của hắn cũng không phải vừa rồi cái kia 4 năm vi hạ thần có thể so. Mặc dù Vân Lam vũ khí rất cường đại rất biến thiểm, nhưng là muốn cần nhờ cái này ứng phó một vị thượng thần mà nói, còn con ở thiểu ưu rất nhiều. Đương nhiên, hắn cu nở dê còn không xác định Vân Lam rốt cuộc có bao nhiêu dạng này vũ khí, nếu có 100 mà nói, liền chớ bản những thứ khác. Thế nhưng là, cường đại như vậy vũ khí, một cái liền cũng khó được, Băng Dương không hề cảm thấy Vân Lam sẽ có rất nhiều loại này át chủ bài, bằng không thì liền quá nghịch tiên. Nhìn xem Băng Dương khuôn mặt, đầu này Vân Lam đôi mắt thâm thúy nhìn xem hắn nói, dạng này một mực bị người nhìn chằm chằm cũng không phải biện pháp. Cái kia ngươi phải nghĩ thế nào xử lý. Băng Dương có loại không rõ dự cảm. Quả nhiên, đột nhiên hắn cứ nhìn Vân Lam âm trầm cười nói, cho nên, ta quyết định đem cái này chán ghét nam nhân giết. Nghe được Vân Lam mà nói, Băng Dương còn lấy vì mình nghe lầm. Ha ha, ngươi không phải nói đùa sao? Băng Dương cứng ngắc cười nhìn lấy Vân Lam nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ai biết? Vân Lam quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Nếu là ngươi một mực bị một cái lớn như vậy uy hiếp phần tử nhìn chằm chằm, liền biết là cảm thụ gì. Vân Lam không thích phiền phức, đặc biệt là một mực dây dưa không rõ phiền phức. Nếu quả thật có, như vậy, chỉ một lần tính giải quyết. Nàng cũng không muốn một mực dạng này lãng phí thời gian, nàng còn cường đại hơn, còn muốn tìm tước, thời gian 10 điểm chặt chẽ, cho nên, một chút cu nở dê không muốn lãng phí tại địa phương khác. Trong khoảng thời gian này, nàng tất cả cố gắng đều là đang tấn cấp, hoặc là vì tấn cấp mà cố gắng. Vì, bất quá chỉ là cường đại cường đại cường đại tới đâu. Chỉ cường đại hơn, liền có thể gặp được muốn gặp người, hơn nữa sẽ không trở thành liên lụy. Chương 2990, Đỉnh Phong Chi Chiến, Nam. Vân Lam là cái kỳ tích. Nhưng là, đám người không hề cảm thấy nàng loại này kỳ tích có thể phát triển đến đánh bại Bạch Đoạ. Cho nên, đột nhiên bị Bạch Đoạ làm con tin Á Tư, Tạp Lan, Xuyên Quỳ đám người không khỏi bắt đầu vì Vân Lam lo lắng. Lúc này, trong khách sạn, cái khác tử vong sân thi đấu đám người bị một đám Bạch Đoạ tâm phúc có khống chế trông coi. Mà bọn họ, QNZ bị trói lại, tự nhiên là vì dùng để hấp dẫn Vân Lam đến. Mặc dù cảm thấy mình không trọng yếu như vậy, nhưng là Á Tư mấy người cũng không hy vọng Vân Lam thực biết đến. Bên ngoài khách sạn Á Tư, Tạp Lan, Xuyên Quý, Thủ Tây, San Hô đám người cũng bị liệt cột vào cửa ra vào, một người đều do một vị hạ thần kỳ tu sĩ trông coi. Mà trước mặt bọn họ, Bạch Đoạ lười biếng ngồi ở một tấm như vậy to dựa vào trên mặt ghế, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua liệt nhật, tình cảnh này có chút quen mắt. Dù sao, bọn họ lần thứ nhất giao phong không phải cũng là dạng này sao? Hắn biết rõ nàng là một trọng cảm tình người, cho nên đồng dạng biện pháp đều có thể có hiệu quả. Đương nhiên, đó cũng là nàng rượu mời không uống uống rượu phạt. Hắn rất muốn biết, hôm nay, nàng lại như thế nào chạy trốn chung quanh nơi này, đã bị hắn bố trí cấm chế, chỉ cần sau khi đi vào, muốn đào thoát, khó như lên trời. Trừ phi, Vân Lam đẳng cấp thực mạnh hơn hắn. Bất quá, hắn dám khẳng định là, Vân Lam lại nhiều lần dựa vào cũng là kỹ xảo đào thoát, đẳng cấp tuyệt đối sẽ không siêu việt hạ thần kỳ. Cho nên, hôm nay kết quả, hắn rất chờ mong. Mà cái này mạnh đại trận chiến QNZ đồng dạng hấp dẫn không ít quần chúng vây xem, tiểu điếm chung quanh tắc quân khí tức cường đại, cùng tử vong sân thi đấu tên tuổi còn có Bạch Đoạ thượng thần danh hào, đều bị đám người kìm lòng không được hướng nơi này chạy đến. Hai ngày này phát sinh đại sự không ít, không nói hôm qua đến buổi sáng mới kết thúc lôi kiếp, ngay sau đó còn có vừa rồi cái kia kinh thiên động địa chấn động. Cùng hiện tại, nghe nói Bạch Đoạ Thượng Thần đã khống chế tử vong sân thi đấu tất cả mọi người, đồng thời bắt lôi đài thi đấu chủ lực giống như tại chờ một người về phần là ai tựa như là cái kia gần nhất tại nhất, nhị tinh lôi đài thi đấu danh tiếng chính Hỏa Vân Lam. Nhìn tới cái này tử vong sân thi đấu người là gây chuyện lớn rồi. Không sai. Hôm qua bắt đầu liền toàn bộ sân thi đấu bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hôm nay, còn bị thượng thần đem người bắt, cái này cũng quá củ chối đi. Không sai, nghe nói là cái kia Vân Lam đắc tội người, các ngươi nói nàng sẽ đến không nếu là ta mới sẽ không đến, đồ đần mới đến. Ai dù sao cũng ở đây tử vong bên trong sân đấu qua, đại khái Bạch Đoạ thượng thần đã tính trước mới sẽ làm như vậy a, đây không phải là tới một con đường chết. Bạch Đoạ đại nhân nàng đánh thắng làm sao có thể, chỉ có thể nói nàng thật đúng là sân thi đấu khắc tình, may mắn lúc trước cái khác sân thi đấu người không có đem nàng cho đào đi qua. Lúc ấy giống như rất nhiều sân thi đấu đều muốn đào Vân Lam tới, hiện tại tại mọi người đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Thực sự là người nào đến Vân Lam, ai xúi quẩy. Lúc này, chung quanh nghị luận ầm ĩ. Xa xa quan sát trận này cho hay, đại khái đều muốn đợi đến cái này qua đi tìm cái chết Vân Lam. Nhìn xem, là như thế nào đắc tội Bạch Đoạ đại thần, lại bị rút trải qua lột ra. Thế nhưng là, nhưng lại không biết, tại một bên khác Vân Lam lúc này, lít nha lít nhít ma thú đại quân đã tập kết, đem nàng vung tay lên, trên 100 đầu tiên thú, 10 đầu thần thú, từ thượng cổ siêu thánh thú thao thiết dẫn đội đi ra quỳ xuống đất liền đi ra tập thể mở miệng nói tiếng người. Chủ nhân thời điểm. Băng Dương trực tiếp ở một bên sợ choáng váng, hắn cho là mình là đang nằm mơ. Ma thú. Hơn nữa, vẫn là lít nha lít nhít tiên thú cùng thần thú. Còn có dẫn đầu vị kia, khí tức cường đại hắn liền tới gần đều cảm giác được vô cùng sợ hãi, thao thiết toàn thân ma áp quần quận giống như hủy diệt vạn vật hồng hoang lớn thú. Nó xem như thế gian khó được một đầu tấn cấp đến siêu thần hành vi man dợ liệt một đầu thao thiết. Chương 2991 Ma thú đại quân, 6. Vân Lam cũng không phải là không có thực lực, tại tu tiên giới, ma thú cũng là tính làm chủ nhân một bộ phận. Cho nên, thật muốn lộ ra át chủ bài, Vân Lam thực sự có cuồng vọng bản sự ta không dự dũng thiên, nếu thiên muốn ngăn ta, cu nở dê muốn chọc tan bầu trời. Nàng không dự như thế cao điệu, nhưng là đại đạo bị lấp, đổi đường không thông, chứng ngại nên bị thanh trừ. Cái này cũng có khả năng là Vân Lam lần thứ nhất muốn chủ động thanh trừ một vị so thực lực mình cường đại vô số lần cường giả. Làm phiền các ngươi. Vân Lam chỉ nói một câu. Quá nhiều, bọn chúng cu nở dê hiểu. Dù sao bên ngoài chuyện phát sinh, thú thú đều có thể biết, trừ phi nàng có thể che đậy, bằng không thì, nàng kinh lịch sự tình, bọn chúng hoàn toàn cũng có thể cảm thụ. Dù sao, một bên Băng Dương đã miệng không thể chọn, hắn thực đã biết cái gì gọi là chân chính rung động có nhiều thứ. Căn bản chính là ngươi không cách nào tưởng tượng, có nhiều thứ, căn bản chính là vượt qua ngươi nhận thức. Vân Lam, đã đổi mới hắn nhân sinh độ cao giá trị quan, một người đến cùng như xoa tới trình độ nào, mới có thể tuổi còn trẻ trở thành tiên phẩm luyện đan sư, còn một người có nhiều như vậy đầu ma thú vừa rồi những vũ khí kia, tại những ma thú này lúc xuất hiện, đều đã cực kỳ yếu ớt. Vân Lam, rất tốt giải thích cái gì gọi là, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Băng Dương cảm giác mình ôm lấy cái này cái bắp đùi đã càng ngày càng tráng kiện hắn đã treo đều nhịn không được rồi. Lúc này, nghe được Vân Lam lời nói, quỳ xuống đất thú thú đứng dậy sau đó giả giả tức giận nói, chủ nhân, có thể vì ngài cống hiến sức lực là chúng ta đến vinh hạnh. Chính là, để cho chúng ta giết sạch đám kia chết không biết xấu hổ thần tộc, lại dám một lần cho chủ nhân ngột ngạt. Không sai, để cho thao thiết đại nhân dẫn đầu chúng ta. Cho bọn họ màu sắc nhìn một cái. Một đám huyết tính thú thú cả tiếng nói. Nhìn xem bọn chúng bộ dáng, Vân Lam vui mừng, ngay sau đó liền chậm rãi gật đầu, sau đó kiếm chỉ bầu trời, thanh âm sáng tỏ nói, tốt cái kia để cho chúng ta lên đường đi. Vân Lam nhàn nhạt nhìn cách đó không xa chân trời, mặc dù dáng người bản nhỏ, thế nhưng là lúc này dưới ánh nắng chói chang, nàng hiệu lệnh đàn thú bộ dáng, lại có chút năm đó chiến thần phong thái. Uy vũ bất khuất, tự tin phi dương, đây chính là Vân Lam. Vân Lam thân ảnh nhảy lên, ngay sau đó liền nhảy lên thao thiết phần lưng, ngay sau đó tay cầm thao thiết phần lưng khinh sửng, sau đó nhìn đầu kia còn tại đần độn Băng Dương nói, còn chưa lên bị Vân Lam thanh âm nói ra, Băng Dương mới lập tức phản ứng lại, hắn ánh mắt cực độ kinh khủng tại Thao Thiết trên người có chút xoay một cái. Thao Thiết, thứ này lại có thể là thượng cổ hung thú. Thao Thiết Thiên Băng Dương đã cảm giác mình tại đối lên Thao Thiết mắt thú lúc, thân thể đều kìm lòng không được đang phát run. Lên đi lên, Băng Dương khắc chế coi nhẹ Thao Thiết hung mắt. Không phải tức đại nhân khắc phái, bọn họ đều phải giúp chủ nhân xem kỹ. Chọn một đầu, ngồi lên, xuất phát. Vân Lam bình tĩnh nhìn xem hắn nói. Ngồi lên, Băng Dương quay đầu nhìn một chút Vân Lam đầu kia thú tinh vệ. Rõ ràng đối phương đều đối với hắn có loại không hiểu thấu địch ý, thế là liền lập tức cẩn thận từng ly từng tí lắc đầu nói. Ta vẫn là ngồi chính ta a, Băng Dương cũng có ma thú, chỉ bất quá, lôi đài thi đấu hắn cơ bản đều không cần phóng xuất. Hơn nữa, cũng không có cần muốn đến muốn triệu hoán ma thú cấp độ. Nhị trọng thiên rất nhiều người đều thích khoe khoang bản thân ma thú, đem ma thú thả ở bên ngoài, thế nhưng là hắn cũng không thuộc về tại loại này. Bởi vì, đây cũng là hắn át chủ bài, mặc dù, này đến bài tại Vân Lam trước mặt, keo kiệt đáng thương. Chương 2992, Tiến hóa hình thái, 7. Thế là, Băng Dương liền yếu ớt cẩn thận triệu hồi ra bản thân khế ước ma thú, một đầu băng hệ thần điểu, tinh vệ điểu. Không sai. Cái này chỉ có được tinh vệ nhất tộc thượng cổ huyết mạch, cũng coi là cực kỳ cường đại ma thú. Chỉ bất quá, lúc này Băng Dương lẻ loi trơ trọi một người một thú, cùng đầu kia Vân Lam xa hoa ma thú phần món ăn so sánh, thực rất keo kiệt. Đặc biệt là bình thường đi ra nhất định cao điệu khoe khoang bay lượn một vòng tinh vệ điểu, lần này tại Vân Lam con ma thú kia uy áp dưới, phủ phục giống như một chỉ đấu bại gà mái. Đương nhiên, thần thú không yếu như vậy. Chủ yếu là Thao Thiết cái này một con hung thú, căn bản là đại bộ phận phổ thông thần thú khắc tinh. Đặc biệt là nó không đơn thuần là một cái trưởng thành đã lâu ma thú, sức chiến đấu điên cuồng, đồng thời, đã đột phá thần thú trở thành thượng cổ siêu thần thú, liền xem như thượng thần, cũng là bị nó miểu sát phần. Dù sao, thượng thần đều chỉ có thể cùng thần thú cờ cờ thắng lợi, mà ma thú so với nhân loại ngang cấp vốn là rất lợi hại nhiều. Cho nên thượng thần có thể bại hoàn toàn một đầu thần thú, có thể nghĩ thực lực cường đại cỡ nào này thượng cổ siêu thần thú, thế gian ít có, cơ bản tại cửu trọng thiên rất nhiều thần tộc nghe đều chưa từng nghe qua. Cho nên, thượng thần sức chiến đấu tương đương với không giới hạn, coi như cầm giữ có thần thú người, tại thượng thần trước mặt cũng là sâu kiến. Cho nên, muốn đánh bại Bạch Đoạ, chỉ riêng siêu việt thần thú Thao Thiết bọn chúng. Đi thôi, Vân Lam dẫn đầu cười Thao Thiết hướng về chân trời đi, đằng sau tinh vệ chim trở đi, Băng Dương chỉ dám sợ hãi rụt rè bay ở phía sau, không tiền đổ bộ dáng để cho Băng Dương đều xấu hổ đỏ mặt. Tinh vệ đột nhiên yếu ớt nói, chủ nhân làm gì ngươi quá cho ta mất thể diện. Băng Dương nhịn không được nói. Với hắn mà nói, Thao Thiết cũng hẳn là thần thú cấp bậc, chỉ là thượng cổ hung thú huyết mạch áp chế tinh vệ, thế nhưng là... cũng không trở thành để nó sợ đến như vậy a, liền song hành bay lượn dũng khí đều không có. Hơn nữa, hiện tại hai cái lại không phải là đối thủ, Thao Thiết lại sẽ không ăn ngươi nó, chỉ là không chí khí chim nhỏ a. Nghe được Băng Dương lời nói, tinh vệ cũng là nhịn không được ủy khuất nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngươi không thấy được cái này Thao Thiết đại nhân, cùng trong truyền thuyết có một ít không giống nhau sao? Tại Thao Thiết từ thần thú lộ sắc thành siêu thần thú về sau, thân thể nó rõ ràng càng gia tăng gấp đôi. Mà những cái kia bộ lông màu đen rút ngắn, trên lưng ra rất nhiều. Bén nhọn khinh sừng, đồng thời toàn thân lân phiến cu nở dê càng cứng rắn hơn. Cả người hung thái so với trước kia mà nói, hiện tại nổi bật càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Mà Băng Dương cũng là hướng về phía trước Thao Thiết nhìn sang, kỳ thật hắn ngay từ đầu không có nhận ra Thao Thiết, cũng là cảm thấy cùng mình nhìn thấy bản vẽ không giống nhau. Lúc đầu tưởng rằng bản vẽ không chân thực, ai biết nghe được tinh vệ nói như vậy. Đại khái thực có cái gì không giống nhau. Dù sao, ma thú ở giữa sẽ tương đối quen thuộc cho nên, trở đi Băng Dương, ngay sau đó tinh vệ điểu liền ngưng tiếng có chút không xác định nói, Thao Thiết đại nhân, có thể là tiến hóa ma thú, tại thực lực đạt tới một loại cao phong trạng thái hoặc là đột phá một loại bình cảnh thời điểm, liền sẽ tiến hóa. Như ấu thú đặc thù cùng trưởng thành thú ngoại hình đặc thù, cái này là rất rõ hiển rất nhiều tiến hóa. Mà đã trưởng thành trạng thái thú tiến hóa, thì là thực lực tiến hóa, giống Thao Thiết loại này sẽ còn tiếp tục tiến hóa, đã nói lên một chút. Nó hiện tại so viễn cổ ghi chép trong hình ảnh mặt trạng thái thú, càng thêm cường đại. Phảng phất hiểu rồi tinh vệ ý nghĩa, Băng Dương đôi mắt cũng là chấn kinh phóng đại, hắn ánh mắt nhìn xem bị Vân Lam dẫn đầu lao nhanh chúng thú, đặc biệt là phía trước Thao Thiết bộ dáng. Chẳng lẽ, thao thiết đã so thần thú còn lợi hại hơn. Chương 2993, Nam Nhân Bà, 8. Bởi vì băng dương cấp bậc còn không hiểu rõ những cái kia cấp bậc cao hơn đẳng cấp, cho nên, hắn cũng không biết thượng cổ siêu thần thú tồn tại. Chỉ là trong lòng sợ hãi thao thiết thực lực, có chu tờ vượt qua hắn tưởng tượng cưới tinh vệ, băng dương đi theo đại chúng ma thú đằng sau. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên khoảng chừng bị một thất màu trắng ngân lang cùng tử sắc tử mị hổ giác công. Một bạc một tím hai cặp thú mắt thấy hắn, đem tinh vệ bao vây vào giữa, để cho băng dương nhịn không được nuốt nuốt mặt nói, sao thế nào tiểu tử ngươi cũng đừng đánh chủ nhân chúng ta chủ ý. Đột nhiên, bên trái ngân lang nói, đu nở dê vở ơ y a chúng ta đáng yêu chủ nhân thế nhưng là danh hoa có chủ, nếu là ngươi tiểu tử dám đánh cái gì không được chủ ý, chúng ta có thế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bên phải tử mị hổ đồng dạng nói, ngân lang cùng tử mị hổ hai cái đồng thời tấn thăng thần thú, cho nên bây giờ thực lực đã sớm cùng lúc trước không thể thường ngày mà nói. Đương nhiên, đối với Vân Lam giữ gìn, liền càng thêm không cần nói ngân lang đã cải tà quy chính, cho nên bây giờ tự nhiên tất cả lấy Vân Lam làm chủ, tính tình cu nở dê thu liễm rất nhiều, chính là sợ Vân Lam ghét bỏ mà vứt bỏ nó. Nghe được hai cái thú thú cố ý tới cảnh cáo, đầu này băng dương không khỏi thân thể lắc một cái, ngay sau đó dắt một tấm cứng ngắc mặt cười nói, ta đương nhiên sẽ không đối với chủ nhân các ngươi có ý tứ, không suy nghĩ, ta bao lớn, chủ nhân các ngươi mới bao nhiêu lớn ta làm sao có thể đối với một tiểu cô nương có hứng thú. Hắn nhưng không có loại này đam mê coi như Vân Lam là cái đại cô nương, hắn cu nở dê không hứng thú. Đương nhiên, nhưng thật ra là không có tên tặc này tâm cùng tặc đảm. Liên Vân Lam đám này ma thú chiến trận, khủng bố như vậy nữ nhân, nên thế gian không mấy nam nhân có thể khống chế ai chờ đã. Danh hoa có chủ băng dương đột nhiên kịp phản ứng, hắn phảng phất phát hiện gì rồi tin tức lớn đồng dạng nhìn xem ngân lang cùng tử mị hổ nói, ngươi chủ nhân các ngươi danh hoa có chủ đương nhiên, chủ nhân chúng ta đã thành hôn. Tử mị hổ dương dương đắc ý nói, tức đại nhân bây giờ cùng chủ nhân tách ra một đoạn thời gian mà thôi, sớm muộn sẽ gặp mặt. Ngân lang cũng là nhìn về phía trước vẻ mặt thành thật. Nghe được hai người mà nói, băng dương rõ ràng chấn kinh, Vân Lam đã lập gia đình không biết vì sao. Rõ ràng trong lòng suy nghĩ bản thân không có loại này ưa thích tiểu hài tử đam mê, nghe thế tin tức băng dương lại không hiểu thấu có chút thất lạc. Bất quá suy nghĩ một chút, đây cũng là bình thường a, dù sao tu tiên giới cường giả, ai không truy cầu cường đại bạn lữ, đặc biệt là thân phận của hắn cũng không kém. Vân Lam dạng này khắc phái, tự nhiên để cho người ta sẽ kìm lòng không được hấp dẫn lấy. Mặc dù miệng nói đối phương là tiểu cô nương, đối với tu tiên giới mà nói, chưa từng có tuổi tác khác biệt. Chỉ có thực lực mạnh yếu phân chia. Bởi vì ngươi thực lực quyết định ngươi có thể sống bao lâu. Đương nhiên, cho nên, ngươi có thể tuyệt đối không nên đánh cái gì không nên chủ ý. Tử mị hổ con ngươi màu tím xẹt qua ý vị thâm trường nhân tính hóa biểu lộ. Bị nó cái kia ánh mắt nhìn trột dạ, băng dương lập tức giải thích nói, làm đương nhiên sẽ không, ta mới không không tốt cái này khẩu vị, chủ nhân các ngươi một chút nữ nhân vị đều không có, căn bản chính là cái nam nhân bà. Ngươi lại nói cái gì? Đột nhiên, lúc này Vân Lam chậm rãi quay đầu, nhìn xem đằng sau băng dương, nhàn nhạt tại ngân lang cùng tử mị hổ hai cái trên người sẽ qua, dọa đến hai cái thú lập tức nhanh chóng về tới trở về vị trí. A ha ha, chúng ta đang tán gẫu. Băng dương lập tức giơ tay lên. Còn không mau đi lên, phía trước đã đến. Vân Lam quay đầu trở lại, thành trấn ngay tại dưới chân. Chương 2994, ma thú đại quân hạ xuống. Một, nhìn tới, cái này Vân Lam là không dám tới ai chính là, nhìn cái này đến lúc nào rồi, ta liền nói nàng làm sao lại qua nở tử vong sân thi đấu đám người này chết sống không sai, cái này tử vong sân thi đấu người cùng nàng không thân chẳng quen, nếu là ta cũng sẽ không ngây ngốc đến đây. Nhìn tới, hôm nay đám người này, nếu như vậy liền xong đời. Về sau, không còn có tử vong sân thi đấu, cũng không có những lôi đài này tay truyền kỳ. Lượng bọn họ tử vong sân thi đấu hậu trường lại lớn, QNZ không hơn được nữa nhất giới thượng thần. Phân tràng bị diệt, tổng bộ cũng không khả năng vì những người này mà lên án thượng thần đại nhân. Lúc này tiểu điếm đầu này, quần chúng vây xem môn nghị luận ầm ĩ, bọn họ chờ đợi Vân Lam đến, đáng tiếc nửa ngày đều không thấy bóng dáng. Không khỏi có chút thất vọng, cùng ở trong lòng chế rêu cái này Vân Lam lánh huyết vô tình. Bất quá, nếu là đổi thành chính bọn Hàn ở, QNZ có thể như vậy lựa chọn. Chỉ bất quá coi là người khác thời điểm, tự nhiên là đứng ở đạo đức điểm cao khinh bỉ. Động động một mép, ai sẽ không đại nhân, còn muốn tiếp tục chờ tiếp sao lúc này, Bạch Đoạ sau lưng, thủ hạ Tâm Phúc cung kính nói. Nghe nói như thế, Bạch Đoạ lúc này ngồi ở trên vị trí, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn nơi xa chân trời sau đó chậm rãi nói, đợi lát nữa hắn không tin, nàng sẽ không tới. Đúng. Thuộc hạ cung kính nói, bất quá trong lòng cũng là không xác định Vân Lam thực biết đến. Dù sao biết rõ đi lên liền là chịu chết, trên cái thế giới này sẽ có ngu xuẩn như vậy người sao mà bị trói ở tù Tây. Á Tư, Tạp Lan đám người lại là không tự chủ được thở dài một hơi, không đến tốt, Vân Lam cùng bọn họ không thân chẳng quen, nếu quả thật bởi vì đến đây cứu bọn họ mà ra sự tình, cái kia thật không đáng. Dù sao một cái thiên tài yêu nghiệt, tại sao có thể cứ như vậy vẫn là coi như, bọn họ bây giờ dạng này, là bởi vì Vân Lam. Mà cùng bọn họ ngược lại là trong khách sạn những người khác, bọn họ sốt ruột kinh hồn táng đảm nhìn xem bên ngoài, có người hùng hùng hổ hổ. Vân Lam sẽ không thực không tới ai chúng ta thế nhưng là bị nàng bị hắn liên lụy, nàng thế mà không xuất hiện chính là, thua thiệt chúng ta người phụ trách đối với nàng tốt như vậy, thời khắc mấu chốt quả nhiên bỏ chạy. Thật là một cái lang tâm cẩu phế đồ vật, thiên phú thực lực cho dù tốt có làm được cái gì chính là những người này bình thường cùng Vân Lam căn bản không có một chút xã giao, thế nhưng là ở nơi này sống chết trước mắt, mọi thứ đều là người khác vấn đề. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, coi như Vân Lam đánh không lại Bạch Đoạ QNZ không quan hệ, chỉ cần nàng tới để cho Bạch Đoạ phát tiết giết, tự nhiên Bạch Đoạ thì sẽ thả bọn họ không phải sao một mạng đổi trên trăm đầu mệnh, rất đáng được. Lúc này, mọi người ở đây đủ loại ý nghĩ xen lẫn thời điểm, đột nhiên, một trận uy áp mạnh mẽ hướng về đám người mà đến. Đều là cường giả, càng thêm mẫn cảm, cái này uy áp lực lượng luyện chế ra một khối này khu vực, giống như vậy to mây đen phủ xuống, cảm giác gáp bách đám người hô hấp khó khăn. Bạch Đoạ đôi mắt có chút nheo lại, cái này uy áp, thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được một tia uy hiếp. Mà đúng lúc này đột nhiên không biết là ai ngẩng đầu nhìn chân trời sau đó kinh khủng lớn tiếng nói, vậy, đó là cái gì ngón tay hắn hướng, mà chỗ kia thực giống như một khối đen nghịt mây đen tại ở gần, ngay từ đầu khoảng cách xa, đám người nhìn ở không do ra nở dê. Thế nhưng là mây đen kia chậm rãi lúc hạ xuống thời gian, toàn bộ thành trấn tu sĩ đều không thể tin mở to hai mắt nhìn. Ma thú làm sao có thể thiên thực là ma thú cái này uy áp thần thú. Chương 2995, mở ngược, 2. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem cái kia phiến chậm rãi tới gần sau trở nên càng lúc càng lớn mây đen, là ma thú, hơn nữa còn là số lượng thành trăm ma thú. Không đơn thuần là số lượng thành trăm ma thú hơn nữa còn là một đám tiên thú thần thú cấp bậc tổ hợp. Cái này là ma thú bạo loạn sao không ít người hoảng sợ nói. Tại thượng giới, ma thú cùng nhân loại đại chiến QNZ không phải là không có qua đặc biệt là ma thú đẳng cấp cao hơn, IQ QNZ là cái nhân loại không có khác nhau. Hơn nữa một chút thần thú, cực kỳ chân quý, đồng thời còn có thể hóa thành hình người, cho nên tại ma thú cùng nhân loại đại chiến bên trong, ma thú sức chiến đấu cũng là hủy diệt tính. Lúc này, mặc kệ là bởi vì cái gì mà đến tu sĩ, lúc này đều hết sức cảnh giác, đồng thời nguyên một đám lưng lạnh, tóc run lên. Phía dưới Bạch Đoạ tự nhiên cũng nhìn thấy trên bầu trời cái kia ma thú đại quân, hắn đôi mắt thâm thúy, nhìn không ra cảm xúc. Chỉ có cái kia mơ hồ nửa nắm tay, hiện lộ ra tâm tình của hắn cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh. Một đoàn tiên thú cùng thần thú tập kết, liền xem như tại cửu trọng thiên đều khó có khả năng xuất hiện sự tình. Dù sao, coi như tại cửu trọng thiên, cũng có một chút thượng thần khế ước thú là tiên thú, đó là bởi vì vật chân mà hiếm. Muốn thế nhưng là đều không có, còn không bằng bản thân bồi dưỡng, còn tốt tại thượng giới tiên thú bồi dưỡng thành thần thú không có hạ giới tốn sức. Cho nên, bất kể là mấy trọng thiên, tiên thú cùng thần thú đều là giống nhau chân quý mà bây giờ, thế mà đồng thời xuất hiện như vậy một đoàn, không thể không nói để cho người ta chấn kinh. Đại nhân, cái này cái khác hạ thần kỳ thuộc hạ đều toàn bộ sững sờ phản ứng không kịp. Bởi vì liền xem như bọn họ, đều đã trợn tròn mắt ma thú bạo loạn, là mỗi mấy trăm năm ma thú hướng về nhân loại phát động công kích, chỉ bất quá, hiện tại thời gian còn sớm, cho nên căn bản không thể nào là ma thú bạo loạn. Hơn nữa ma thú bạo loạn số lượng cũng là càng thêm kinh người, tuyệt đối không chỉ trên trăm đầu. Bạch Đoạ khó được không nói gì, bởi vì liền xem như hắn, đối với chuyện này, đều cảm thấy cực kinh hãi. Mà lúc này trong khách sạn đám người, cùng bị trói chặt tù tây mấy người cũng là nhịn không được trừng mắt to nhìn một màn này. Đặc biệt là trong khách sạn đám người, nguyên một đám sắc mặt như cho tàn, nhiều như vậy ma thú cấp cao, nếu là muốn đánh lên, không phải đến long trời lở đất mà tù tây đám người thì là nhịn không được đàn ở dê cha tờ. Loại thời điểm này, bọn họ cái dạng này, sau đó nếu như còn gặp gỡ ma thú bạo loạn mà nói, liền thực sự là xui xẻo tận cùng. Dù sao, hẳn không có người sẽ giúp bọn họ cởi dây am mà liền tại tất cả mọi người bị ma thú này đại quân kinh tâm tình chấn động thời điểm. Đột nhiên có một người lớn tiếng chỉ không trung ma thú sau đó khuôn mặt bất khả tư nghị nói, có người, phía trên có người. Nghe được hắn lời nói, toàn trường không khí đều tựa như đột nhiên ngưng kết, đồng thời tất cả mọi người trừng to mắt hướng cái kia ma thú đại quân nhìn lại có người làm sao có thể đám người ý nghĩ đầu tiên chính là không tin. Bọn họ tình nguyện tin tưởng là lúc này ai tại cùng bọn hắn ra nở dê trò cười. Thế nhưng là, khi tất cả người lên trên nhìn lại thời điểm, đều không khỏi chấn kinh rồi mẹ ta thực sự có người sao làm sao có thể trên trăm ma thú đại quân, căn bản cũng không phải là người vì có thể khống chế. Thế nhưng là, chân trời ma thú đại quân, càng ngày càng tới gần bọn họ, dẫn đầu như vậy một cái lớn toàn thân màu đen lân lông thêm khinh sừng áp lực lên người ma thú trên người. Thật đúng là cưới một bóng người. Mặc dù thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại cảm giác đối phương tuổi tác không lớn, cái kia cưới tại ma thú trên người bộ dáng, đã có loại hiệu lệnh thiên quân vạn mã khí thế. Chương 2996, lấy ngươi mạng chó, 3. Ta thế nào cảm giác người kia nhìn rất quen mắt ta đột nhiên, trong khách sạn, có người nghi hoặc sững sờ nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này trương người phụ trách cùng lưu người phụ trách cũng là đột nhiên nhìn kỹ đi qua. Mà cái này xem xét, ghê gớm. Vân Lam hai người chăm miệng một lời kinh hô. Nghe nói như thế, những người khác cũng là không thể tin chừng to mắt đồng dạng nhìn lại. Vân Lam làm sao có thể mà lúc này ma thú đại quân cách bọn họ càng ngày càng gần. Cho dù là không thể tin được, thế nhưng là sự thật nhưng không được không đánh mấy người bọn họ cái tát. Thật là Vân Lam. Bọn họ kinh hô. Mà chung quanh quần chúng vây xem môn cũng là sợ choáng váng, sợ ngây người. Làm sao có thể ma thú đại quân, tại sao có thể là người vì có thể khống chế thế nhưng là, làm cái kia dẫn đầu thiếu nữ cười như vậy to hung ác ma thú tại đỉnh đầu bọn họ gào thét mà quá hạn thời gian, uy áp mạnh mẽ còn có do sức lực kém chút đem bọn họ hất tung ở mặt đất. Rốt cục đám người không thể không tin tưởng, thế mà thực sự là người vì tại xu thế đám này ma thú, hơn nữa còn là bọn họ cảm thấy nhu nhược sẽ không lại xuất hiện Vân Lam. Mà phía dưới bạch đoạ mấy người cũng là cực kỳ chấn kinh, đặc biệt là bạch đoạ, hắn đôi mắt thâm thúy giống như vòng xoáy, bên trong mang theo kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy cái kia trên trăm đầu ma thú cách bọn họ đầu đỉnh không hơn 100 mét, giống như vòi rồng xẹt qua, cuối cùng phách lối ở đỉnh đầu mọi người phi hành mới dừng lại, mà thiếu nữ kia cũng là ánh mắt khinh miệt nhìn xem hắn, ngay sau đó to thanh âm bên cạnh vàng chân trời nói, bạch đoạ, đến một trận chiến á lúc này Vân Lam. Chậm rãi đứng dậy sau đó đứng ở thao thiết trên người, một thân áo choàng màu trắng, tay cầm trường kiếm. Mặc dù trong mắt mọi người thực lực bất quá đại thừa hậu kỳ, nhưng khi nàng bộ dáng này hướng về đường đường thượng thần phát ra khiêu chiến thời điểm, không người nào dám chế dễ ước. Bởi vì, lúc này nàng, đã trong mắt mọi người đầy đủ cùng thượng thần sóng vai năng lực chiến đấu có thể tập kết tiên thần thú đại quân, căn này đã không phải chúng tu sĩ có thể tưởng tượng. Phía dưới bị trói chặt tù tây. Á Tư, Xuyên Quý cũng là bị một màn này rung động, bởi vì bọn hắn thật không nghĩ tới Vân Lam sẽ đến. Đồng thời, còn mang theo trên trăm ma thú, như thế cao điệu, rung động đám người xuất hiện. Mạnh, quá mạnh ở độ tuổi này không lớn, từ mới quen bắt đầu, vẫn mang cho bọn hắn rung động, đây không phải là cực hạn, nàng xa so với bọn họ tưởng tượng, càng thêm không thể tưởng tượng nổi cùng thần bí. Mà theo Vân Lam một câu nói kia rơi xuống về sau. Ngay sau đó trên trăm ma thú tập thể hướng về phía dưới đám người hướng đi, mang theo uy áp mạnh mẽ chấn động, giống như lực sát thương cực lớn ga ho the tờ sóng âm. Hướng đám người kìm lòng không được che lỗ thai, ngay sau đó liền thấy Vân Lam đột nhiên cơi tòa kia dưới đen thú giống như hắc sắc ma vân hướng về bạch đoạ đi mà phía dưới bạch đoạ cũng là đột nhiên bá đứng dậy, phía sau hắn hai vị hạ thần toàn bộ cùng hắn cùng một chỗ phi thăng lên trời tế. Mà Vân Lam đầu kia ngân làng đám thú cu nở dê đồng dạng không cam lòng yếu thế vọt tới. Chiến đấu đột nhiên khai hỏa, cường đại như vậy quy mô cùng chiến trận để cho phía dưới quần chúng vây xem môn nguyên một đám sợ mất mật quan sát. cứ việc nguy hiểm, tuy nhiên lại vẫn như cũ không bỏ được rời đi. Dạng này thế kỷ đại chiến, cũng không có nhiều như vậy cơ gặp được. A, xem ra, ngươi lần này có chuẩn bị mà đến, là không chuẩn bị tay không mà quay về. Bạch Đọa giữa không trung mà đứng nhìn xem Song Lại Vân Lam đột nhiên câu môi nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam lại đồng dạng câu môi nói, nhìn tới ngươi cũng là biết rõ, ta là tới lấy ngươi mạng chó. Chương 2995, Thao Thiết VSC Bạch Đọa, 4. Lam Can lại dám đối với chúng ta thượng thần như thế bất kính. Sau lưng Bạch Đọa thuộc hạ kiếm chỉ Vân Lam nói. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, đầu này Vân Lam QNZ không cùng bọn hắn nói nhảm, thế là liền đối với sau lưng ma thú khua tay nói, giải quyết. Ngay sau đó, liền tiếp tục cười thao thiết hướng thẳng đến Bạch Đoạ đi, từ Vân Lam bắt đầu, uy áp mạnh mẽ giống như một đạo gió mạnh hướng về đầu kia đám người va chạm đi. Bạch Đoạ nhìn xem Vân Lam dẫn đầu trên trăm ma thú, đặc biệt là Vân Lam dưới trướng. Đầu ma thú này cực kỳ nhìn quen mắt, giống như thượng cổ hung thú thao thiết, thế nhưng là lại không giống. Thế nhưng là ma thú này mơ hồ phát ra khí thế nhưng ngay cả hắn đều kinh hãi không thôi. Phong ngự. Bạch Đọa hướng về phía sau lưng một đám thuộc hạ nói. Ngay sau đó bản thân hướng về Vân Lam đi, Vân Lam thực lực hắn vẫn là tự tin. Chỉ bất quá đầu ma thú này thực lực, lại làm cho hắn kiên kỵ. Đầu kia tất cả hạ thần toàn bộ thống vừa mở ra phòng hộ bình chướng, mà Vân Lam sau lưng. Từ Ngân Lang còn có Tử Mị Hổ dẫn đầu thần thú tản ra vòng qua đối mắt Vân Lam cùng Bạch Đọa hai người sau đó hướng về đầu kia đông đảo hạ thần hướng đụng tới. Giống như lao nhanh tại Vân Hải mãnh thú, từng đầu hung ác vô cùng, thực lực cường đại, toàn bộ hướng về những cái này phòng hộ bình chướng hướng đụng tới, hình ảnh để cho phía dưới vây xem các tu sĩ rung động không ngừng. Bách thú lao nhanh A còn có hơn 10 vị hạ thần linh lực phòng hộ bình chướng, hình tượng này, thực trăm năm khó gặp hùng vĩ. Mà phía sau băng dương cũng là hỗn hợp tại ma thú này bên trong, đương nhiên, hắn còn không dám tên tặc này tâm đi cùng hạ thần chiến đấu. Mà là tại đều đánh lên thời điểm, vụ trộm hướng về tiểu điếm đi hay là trước đem á tư bọn họ cứu lại nói. Mà bị bao vây tại trong chiến đấu Vân Lam cùng Bạch Đọa thì là hai người giống như một chỗ không gian đồng dạng, chung quanh ma thú thần tộc đại chiến phảng phất ảnh hưởng chút nào không đến bọn họ, mà những ma thú kia cùng hạ thần. Cũng là ăn ý cách bọn họ, để cho hai người bọn họ tự mình giải quyết. Vân Lam cùng Bạch Đọa hai người đối mặt lần này, sẽ không để cho ngươi lại chạy trốn. Bạch Đọa nhìn xem Vân Lam, trong lời nói ý vị thâm trường. Nghe nói như thế, Vân Lam lại là hừ lạnh, ta cũng là. Lần này, nàng cũng sẽ không để hắn chạy trốn lời này cuồng vọng ngay cả Bạch Đọa con ngươi cũng hơi giật giật. Ngay sau đó nhìn một chút Vân Lam dưới trướng đen lân thú. Chỉ thấy tại Vân Lam điều khiển, trực tiếp xuống tới. Bạch Đọa cũng là đột nhiên cảnh giác móc ra bản thân Bạch Nguyệt Kiếm, sau đó hướng về Thao Thiết đi. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên Vân Lam cả người từ Thao Thiết trên thân đã hạ đến phi thân lui ra, đồng thời nhìn xem kinh ngạc Bạch Đọa ha ha cười nói, ta có thế không có nói là ta muốn cùng ngươi đánh ngươi liền cùng ta ma thú hảo hảo tỉ thí áp Bạch Đọa ngưng lông mày. Không nghĩ tới Vân Lam thế mà đột nhiên tới này gốc giả mà đang chuẩn bị hướng về Vân Lam tiến lên thời điểm. Đột nhiên hắc thú to lớn thú thân liền va chạm hắn mà đến, cường đại linh lực hoành tạo thiên quân chi thế, để cho. Bạch Đọa căn bản không ra nhờ bờ ân ở tâm cái khác, thao thiết trưởng thành thú tiếng khàn giọng vang lên nói, đối thủ của ngươi là ta. Thế là, Bạch Đọa bị thao thiết lực công kích chỗ bị động, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng thao thiết đối kháng. Chỉ bất quá. Mỗi cùng thao thiết một đòn đều bị Bạch Đọa chấn kinh, bởi vì, hắn phát hiện, bản thân thế mà sử xuất toàn lực đều không thể dung chuyển đối phương thời điểm, cùng đối phương công kích mình đều kiêng kỵ chống cự thời điểm. Không thể không thừa nhận, thao thiết thực lực, thực có tư cách để cho Vân Lam nói ra vừa rồi cái kia cuồng vọng lời nói. Chỉ bất quá, càng thêm để cho hắn nghi hoặc là, cường đại như vậy ma thú, Vân Lam rốt cuộc là làm sao hàng phục. Chương 2998 có mấy phần ánh mắt, nam. Ma thú đồng dạng chỉ thần phục với mạnh hơn chính mình đối thủ, mà thao thiết, rõ ràng liền xem như hắn đều không thể hàng phục, thật không biết Vân Lam là làm sao làm được. Lúc này thao thiết bất quá mới dùng 5 phần lực lượng, nhìn xem đối diện Bạch Đọa, thao thiết quyết định bản thân phải thật tốt chơi đùa. Nam nhân này khi dễ chủ nhân, hại chủ nhân chật vật trốn đông trốn tây, nó như thế nào có thể có dạng để cho hắn nhẹ nhõm đâu mà một bên Vân Lam hư không mà đi. Nhìn một màn trước mắt, nàng cũng không có nói muốn tự tay giải quyết đây hết thảy. A thú thú rất lâu không có tu nở dê trải qua động xương, lần này có thể hảo hảo chơi một đủ. Đầu kia bạch đọa đối với để cho Vân Lam để đó không dùng ánh mắt, đôi mắt tĩnh mịch, bình tĩnh biểu lộ rốt cục có chút dạn nước mở. Dù sao hắn cho rằng Vân Lam sẽ quang minh chính đại cùng hắn đối mắt, ai biết thế mà phái chỉ cường đại ma thú đến cùng hắn đánh. Bất quá nếu là Vân Lam biết rõ hắn ý nghĩ lời nói nhất định sẽ muốn cười. Đại gia, ngài thế nhưng là đường đường thượng thần, để cho nàng một cái hóa thần tu sĩ cùng hắn đánh, rõ ràng là lấy mạnh lấn yếu, nơi đó là quang minh chính đại lúc này đối lên thao thiết, bạch đọa cảm giác mình thế mà bắt đầu hơi có vẻ chật vật. Mà đầu kia Vân Lam còn hề phải thần sắc nhìn xem hắn nói, bạch đọa đại thần, ngài kiềm chế một chút, cũng đừng không cẩn thận liền sập tiệm. Mặc dù không biết ta ý nghĩa, bạch đọa cu nở dê biết không phải là cái gì tốt lời nói. Đồng thời bởi vì phân tâm, ầm một tiếng, bạch đọa liền bị thao thiết trực tiếp xô ra hơn 10 mét xa. Khó khăn lắm dừng lại, bạch đọa cuối cùng đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào thao thiết trên người. Bộ lông màu đen cùng lân phiến, sừng trâu chiêng đồng mắt, thấy thế nào đều cảm thấy cực kỳ nhìn quen mắt. Người là thao thiết. Bạch đọa nhìn xem thao thiết ngay sau đó ngưng tiếng nói. Mặc dù thật không dám chân thật nhận, thế nhưng là hắn cái dạng này. Chỉ có thượng cổ hung thú thao thiết mới phù hợp nhất. Nghe được hắn lời nói, thao thiết cũng không có phủ nhận, dù sao ma thú đều lấy bản thân huyết mạch làm kiêu ngạo, lại làm sao lại phủ nhận bản thân chủng tộc đến là có mấy phần ánh mắt. Thao thiết hử lạnh nói. Thao thiết xác nhận hiển nhiên để cho bạch đọa trong lòng kinh đào hải lãng, thực sự là thao thiết, thượng cổ hung thú thao thiết. Thân làm thượng cổ hung thú ngươi, thế mà cùng một cái đại thừa kỳ tu sĩ. Không cảm thấy có nhục thân phận sao? Bạch đọa rốt cuộc biết vì sao Vân Lam có thể dung chuyển nhiều như vậy tiên thú cùng thần thú. Tình cảm là bởi vì có thao thiết áp chế ở không sai. Hắn cho rằng những ma thú này toàn bộ đều là bởi vì thao thiết nguyên nhân mới sẽ như thế nghe Vân Lam lời nói. Ai biết, nghe được bạch đọa lời nói, thao thiết hiển nhiên mắt thú mấy phần bạo ngược. Chủ nhân là trên cái thế giới này, duy nhất có thể làm ta thao thiết chủ nhân nhân loại. Các ngươi những cái này ngu xuẩn sâu kiến biết cái gì? Nghe được thao thiết lời nói, bạch đọa không thể không chấn kinh. Thượng cổ hung thú lù cờ na ho như vậy trung thành sử ký bên trên, thao thiết ăn hết chủ nhân của mình sự tích cu nở dê cực kỳ bình thường. Đơn giản là bọn chúng là hung thú, nếu như không có khế ước pháp tắc tại, bọn chúng ở sâu trong nội tâm, căn bản sẽ không phục tùng bất luận kẻ nào. Thế nhưng là, nghe được trước mắt thao thiết lời nói, đây quả thực để cho hắn đổi mới tam quan. Không nói thao thiết, từ xưa ma thú căn bản bên trong chính là cực độ chán ghét nhân loại, cho nên bạch đọa tờ hờ ơ tờ hì hệ vũ kỳ, Vân Lam là thế nào để cho đường đường thượng cổ hung thú như thế đối với nàng vui lòng phục tùng thao thiết công kích, bạch đọa toàn lực chống đối mới có thể không rơi vào thế hạ phòng, thế nhưng là hắn căn bản cũng không biết, đối diện thao thiết cũng bất quá mới dùng 7 phần lực lượng. Cho nên ầm thao thiết lần nữa một đòn, đem bạch đọa đỉnh ra ngoài. Bạch đọa sử dụng trong tay lực lượng để cho ổn định thân ảnh, ngay sau đó phốc thổ một búng máu. Chương 2999, nàng thế nhưng là Vân Lam, 6. Thượng thần. Chung quanh thuộc hạ xem xét, toàn bộ kinh hô. Bọn họ căn bản cũng không tin, trong mắt bọn hắn như cùng đến cao thần đồng dạng bạch đọa đại nhân, thế mà lại thua ở chỉ là hạ giới nhân sĩ khế ước thú trong tay. Bất quá. Lúc này bọn họ QNZ không tốt đẹp được đi đầu tiên thú bọn họ còn có thể chống cự, thế nhưng là, số lượng nhiều lắm, bị vây công tinh bị lực tấn căn bản cũng không có bất luận cái gì xả hơi khe hở. Mà lúc này so sánh với bọn họ chấn kinh, phía dưới quần chúng vây xem môn thì là càng thêm trợn mắt hốt mồm. So sánh với người ngoài cuộc, chân trời chiến đấu có thể nói là thay đổi bất ngờ, khí lưu phun trào so lôi kiếp con ở kinh khủng hơn. Xa so với vùi lấp tại trong cục đám người muốn càng căng thẳng hơn. Đặc biệt là nhìn thấy bạch đọa thế mà rơi vào hạ phong lúc, càng thêm không thể tin. Bọn họ cho rằng ma thú là ma thú, thế nhưng là bạch đọa đại nhân tối thiểu cũng là thượng thần á như thế nào đi nữa, hai quân đối chọi, chắc cũng là lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là bây giờ xem xét mới biết được là bọn họ ý nghĩ quá đơn giản là, bọn họ không nghĩ tới, để cho người ta rung động ma thú đại quân. Thực lực càng thêm rung động, đã hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Không nghĩ tới bạch đọa đại nhân thế mà đánh không lại cái kia hát thú. Đun NG V.E.A. không nghĩ tới cái này Vân Lam lại có khủng bố như vậy khế ước thú. Nàng đến cùng là thần thánh phương nào không biết, nhìn nàng tuổi tác không lớn, thực lực lại ngập trời. Bất quá, chẳng lẽ nàng thực có can đảm thí thần sao? Lúc này, đám người nghị luận ầm ĩ thí thần a cái này, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Phải biết, thần tộc mặc dù tại Cửu Trọng Thiên, tuy nhiên lại chi nhánh phức tạp, nếu là thật sự thí thần mà nói, liền phải làm cho tốt bị thần tộc truy sát quyết định. Mà trừ bọn họ bên ngoài, trong khách sạn người phụ trách đám người còn có đã bị băng dương cởi trói A Tư, thủ tây mấy người cũng là chấn kinh ngẩng đầu nhìn lên trời, bọn họ thật không nghĩ tới, Vân Lam lại có thể đánh thắng Bạch Đoạn. Nhưng là băng dương, ngươi làm sao sẽ cùng với Vân Lam? Lúc này thủ tây nhìn xem băng dương rõ ràng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nghe được hắn lời nói, băng dương cu nở dê không muốn bại lộ quá nhiều tin tức, thế là liền qua loa cười nói, trùng hợp. Mọi người mới hiểu nhẹ gật đầu bất quá, bọn họ nhưng như cũng là cảm thán Vân Lam cường đại, đặc biệt là Xuyên Quý, quả thực trực tiếp dùng cúng bái ánh mắt nhìn về phía Vân Lam nói, ta quyết định, về sau nha đầu này chính là ta đời này truy cầu mục tiêu. Quá ngông cuồng quá biểu nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này băng dương nhịn không được trợn trắng mắt lập tức nói, ý nghĩ này, ngươi liền làm mộng á cả một đời đều khó có khả năng. Không cần nói hắn, toàn bộ tu tiên giới, khả năng đều không có người lại có thể siêu việt Vân Lam rồi a, nàng là cường đại lại độc nhất vô nhị. Nếu như đám người này biết rõ, nàng chính là vị kia tiên phẩm luyện đan sư mà nói, lúc này không biết lại sẽ là như thế nào biểu lộ bất quá. Lúc này một bên Á Tư đến là lo lắng nói, nhưng là Vân Lam nếu là vì sao đắc tội thần tộc, về sau sợ là phiền phức không ngừng. Mặc dù Vân Lam vốn là cùng Bạch Đoạ có một ít thù hận, thế nhưng là nếu như hôm nay không đến mà nói, loại này thù hận khả năng còn có thể lảng tránh. Nghe được hắn lời nói, băng dương lại là xem thường nói, sợ cái gì, nàng thế nhưng là Vân Lam á, hắn tin tưởng, nàng mới sẽ không sợ cái gì thần tộc. Đương nhiên, Vân Lam xác thực không sợ cái gì thần tộc, nhưng là, nàng lại sợ phiền phức á. Lúc này Vân Lam trong hư không nhưng như cũ đang chú ý phía dưới đám người, lúc đầu nàng là không biết thí thần tính nghiêm trọng. Thế nhưng là bây giờ nghe xong, không khỏi mấy phần phiền muộn. Cho nên nói, giết Bạch Đoạ, rất có thể có càng thêm lớn phiền phức.